Chương 1121, chương 1121. Chạy trốn. Đây là Đậu Trường Sinh trông thấy Trúc Long trạng thái sao? Trong lòng Mộng sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Giờ phút này Đậu Trường Sinh vô cùng hối hận, ngươi trông thấy Trúc Long đã nhìn thấy chứ sao? Ngươi cũng đã cứu ra, trực tiếp liền rời đi thôi, hoặc là không nói một lời, như vậy cũng muốn so hiện tại tốt. Cũng trách Trúc Long cái này một cái gia hỏa, cái gì không có chuyện tốt. Không phải phải chờ tới chính mình sau khi mở miệng, Trúc Long mới ra vào đến thuế biến phản vệ, cái này thật sự là thật trùng hợp một số. Đối với người bình thường không có gì ảnh hưởng, bởi vì đều sẽ nghĩ tới là Trúc Long thời giờ bất lợi, có thể hết lần này tới lần khác chính mình thanh danh không tốt a. Người trong thiên hạ đều ưa thích hắc chính mình. Không hề có một chút quan hệ, đều đem sự tình hướng về trên người mình đẩy. Chớ đừng nói chi là trước mắt chuyện này, bởi vì chính mình mấy câu nguyên nhân, đã cùng chính mình dính dáng đến quan hệ, cái này không được hung hăng cài lên một miệng nồi đen. Lấy Đậu Trường Sinh nhiều năm kinh nghiệm, dự định rời đi trước, tránh né. Tránh khỏi Long tộc thẹn quá hóa giận phía dưới, làm ra một số khác người sự tình, đợi đến Long tộc qua một đoạn thời gian tỉnh táo lại, liền biết sự tình cùng mình không có quan hệ. Dù sao mình từ đầu đến cuối, đều không có đối Trúc Long ra tay, điểm này Trúc Long hiểu được, đợi đến Trúc Long vượt qua phản vệ, chịu đựng qua cái này một lần kiếp nạn, nhất định cho mình trong sạch. Chẳng qua là khi Đậu Trường Sinh đi ra một bước, bị Đậu Trường Sinh ký thác kỳ vọng, có thể chứng minh trong sạch Trúc Long, lại là hét lớn một tiếng, Đậu Trường Sinh. Ngươi thật là ác độc. Một câu nói kia, lập tức cho Đậu Trường Sinh làm phá phòng ngự. Đậu Trường Sinh lập tức lớn tiếng phản bác nói, không phải ta không có, đừng nói mò. Một bộ phủ nhận tam liên, tốc độ lại nhanh, cắn chữ vừa chuẩn. Nhất là phản ứng tốc độ, được xưng tụng là thiên hạ vô song. Cái này cũng phản ứng ra một việc, cái kia chính là Đậu Trường Sinh thật sớm liền đã ở trong lòng, đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên mới có thể lập tức phản bác. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh, quả thực là muốn thổ huyết. Chính mình tốt bao nhiêu một người a? Vì Trúc Long tánh mạng, không tiếc mạo hiểm đi cứu vãn Trúc Long tánh mạng, nhưng cái này Trúc Long sau đó không những không cảm kích, ngược lại oan uổng chính mình. Cái này thuần túy cũng là một cái bạch nhãn lang. Đem hảo tâm của dòng mình trở thành lòng lang dạ thú. Đậu Trường Sinh thanh âm rơi xuống về sau, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh im ắng, Trúc Long đã ở vào phản vệ trạng thái bên trong, bây giờ là hữu tâm vô lực, những người khác là bởi vì tình cảnh này phát sinh quá nhanh, bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Dù sao cái này một loạt biến hóa, có thể nói là đáp ứng không xuể. Đậu Trường Sinh cứu người thì cứu người thôi, nhất định phải đụng bay tổ long điện, không cho phép thận long xuất thủ, mà là mình thể hiện, bất quá kết quả này là tốt, thành công đem Trúc Long cứu được. Vũ Long mới vừa vặn cao hứng thời điểm, càng để cho người hoan hỷ chuyện xuất hiện, Trúc Long khí tức chính đang không ngừng kéo lên, nhất là Vũ Long nhìn thấy Trúc Long thuế biến, cái này biểu thị Trúc Long tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, đã bắt đầu huyết mạch phản tổ, thực lực sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, Trúc Long khí tức liền đã suy bại đi xuống. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hiện nay Trúc Long đã ở vào thuế biến phản vệ. Huyết mạch phản tổ thất bại. Bày biện ra tới cũng là tình cảnh này. Cho nên nguyên một đám quan sát người, giờ khắc này toàn bộ đều đã trầm mặt xuống. Mà khi Trúc Long thanh âm xuất hiện về sau, Long tộc từng vị thần ma, nhìn về phía Đậu Trường Sinh ánh mắt bên trong, thì tràn ngập không hữu hảo thần sắc. Đậu Trường Sinh cũng chú ý tới tình cảnh này, lại một lần nữa mở miệng nói, Trúc Long tiền bối là huyết mạch độ tinh khiết không cao, huyết thiếu hậu kình cho nên mới thất bại. Chỉ là Trúc Long tiền bối nhất thời không tiếp thụ được, cho nên mới có dạng này hiểu lầm. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm hại minh hữu sự tình tới. Đậu Trường Sinh giải thích, vô cùng trắng xám bất lực, bởi vì Trúc Long chính là người trong cuộc, bây giờ không nghe người trong cuộc, chẳng lẽ còn nghe hung thủ. Chỉ cần đầu không ngốc, đều biết nên tin ai. Đậu Trường Sinh bờ môi nhúc nhích, có lòng mở miệng lại giải thích một câu, lời nói đến bên miệng về sau, cũng là bị Đậu Trường Sinh nuốt vào trong bụng, bởi vì trước mắt cái này từng vị Long tộc, bọn họ căn bản thì không tin mình. Chuyện này nhất định phải giải quyết, nếu không mình bị hắc cũng liền bị hắc. Dù sao chuyện như vậy, Đậu Trường Sinh đều tập mãi thành thói quen. Có thể vậy cũng là tin đồn thất thiệt, căn bản không có thực chất tính chứng cứ, dù sao mình chưa từng có làm qua. Nhưng Trúc Long một câu nói kia, đối với mình ảnh hưởng phi thường lớn, rất ảnh hưởng võ đạo nội bộ đoàn kết. Đậu Trường Sinh hiện nay đi không được, không phải vậy liền muốn ngồi vững hại quân đội bạn tội danh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, từng tia ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trúc Long, quan sát đến Trúc Long trước mắt trạng thái, mà giờ khắc này các loại tin tức bay đầy trời, tự nhiên không chỉ là Trúc Long trạng thái, cũng có thương cảnh chiến trường tin tức. Đậu Trường Sinh cũng biết Kình Vương cùng Phù Tổ ở giữa sự tình, cái này cũng giải đáp Đậu Trường Sinh nghi ngờ trong lòng, dù sao Phi Điểu Thiên Tôn cùng Phi Ưng Thiên Tôn tử vong, không có trì hoãn quá lâu thời gian, tin tức này không đủ lan truyền đến thương cảnh. Cho nên Phù Tổ cần phải tới, nhưng sau cùng hết lần này tới lần khác Phù Tổ không có tới. Đậu Trường Sinh vốn cho là Phi Điểu Thiên Tôn tử vong, sẽ có hồn đăng, hoặc là cái khác cảnh cáo thủ đoạn, cho nên đưa tới Phù Tổ cảnh giác, phù tổ mới không có đến, căn bản không có nghĩ đến phù tổ sẽ không quan tâm trực tiếp chạy trốn. Phù tổ chạy trốn về sau, Kình Vương rời đi lưu lại ngữ, cũng đáng coi trọng. Cái này một số chạy đến trong hỗn độn cường giả, bây giờ toàn bộ đều còn sống, mà lại cũng muốn trở về. Đây cũng không phải là tin tức tốt, bởi vì điều này đại biểu lấy thiên địa cục thế lại phải gặp thụ trùng kích. Bởi vì cái này nguyên một đám cường giả, thực lực bọn hắn không có đụng phải suy yếu. So như bây giờ phù tổ biểu hiện kéo khố, có thể đây là bởi vì phù tổ thực lực không có khôi phục, không phải vậy hai tôn chánh thức tổ cảnh, cái này một cổ lực lượng đủ để nhẹ nhõm diệt đi thập đại chủng tộc bất luận cái gì nhất tộc. Cái này đại chiến căn bản không có biện pháp đánh, tổ cảnh chạy thật nhanh một đoạn đường dài, trong bóng tối ra tay, đây là không phòng được. Cái này Kình Vương nói mấy người, toàn bộ cũng không tốt gây. Mỗi một cái đều là sừng sững tại đỉnh phong nhân vật, đáng giá nhất đậu Trường Sinh kiên kỵ không chỉ là bọn họ tự thân, bọn họ sau lưng chủng tộc nhân tố, đây cũng là không cách nào bỏ qua. Như tổ long trở về sau, khẳng định sẽ nhập chủ long tộc, trong nháy mắt liền trở thành long tộc chi chủ, thu hoạch được long tộc toàn tộc lực lượng, lập tức thì có căn cơ, thực lực sẽ có trên diện rộng tăng trưởng. Đế đạo võ học, phương diện này tổ long mới là mạnh nhất. Thanh Thiên Câu Quân cũng là cùng loại, Viêm Thần căn bản ngăn không được Thanh Thiên Câu Quân. Đây đối với võ đạo ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì võ đạo thực lực mức độ lớn tăng cường, có thể đối với nhân tộc là một kiện phá hỏng sự tình, cái này một loại tình huống. Nhân tộc làm thế nào bá chủ? Bất luận là Tổ Long vẫn là Thanh Thiên Câu Quân, tuyệt đối đều khó có khả năng chịu làm kẻ dưới. Thật sự là thời buổi rối loạn. Bọn họ bắt đầu ngoi đầu lên về sau, tiên đạo một vài đại nhân vật, sợ cũng là sẽ từ từ xuất hiện. Như là Đan Tổ, Đế Thiên, Thiên Hậu, vân vân. Cái này toàn bộ đều là tổ cảnh bên trong cường giả, đang tổ khó mà nói, có thể hai người sau tuyệt đối là tổ cảnh đỉnh phong, đã bắt đầu chuẩn bị hoàn thành một bước cuối cùng. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã là nửa ngày sau. Cái này nửa ngày Đậu Trường Sinh đang miên man suy nghĩ, có thể long tộc một phương lại là một khắc cũng không có nhàn rỗi, bọn họ bắt đầu hành động, không ngừng thử nghiệm các loại phương pháp cứu chữa trúc long. Bất quá phương pháp của bọn hắn có hiệu quả không lớn, mãi cho đến Tù Ngưu tự thương cảnh bên trong trở về sau, trông thấy trúc long tình huống về sau, lại là chủ động lấy ra một giọt màu đỏ huyết dịch. Huyết dịch giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, phản phất là một viên trong suốt sáng long lanh màu đỏ bảo thạch. Tỏa ra lấy vô cùng vô tận hào quang, xâm đoạt thiên địa ánh sáng, phản phất là trong thế giới. Một giọt máu này bị Tù Ngưu thành công dung nhập trúc long thể nội về sau, nguyên bản trúc long không ngừng suy bại, trắng bệch không một tia huyết sắc gương mặt, dần dần bắt đầu hồng nhuận. Toàn thân cao thấp màu đỏ lân phiến, đều dường như giống như là rút đi màu đỏ, bắt đầu hướng về màu trắng diễn biến, bây giờ thu được một giọt máu này về sau, trúc long ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Đậu Trường Sinh cũng chú ý tới tình cảnh này, lập tức hiểu rồi cái kia to như nắm đấm huyết dịch, đến cùng là đến từ người nào. Đây cũng là đệ nhất trúc long vương huyết dịch. Cũng chỉ có trúc long vương huyết dịch mới có thể để lâm vào phản tổ phản vệ trúc long vượt qua một kiếp này. Một giọt trúc long vương huyết dịch, tự nhiên không có khả năng để trúc long vượt qua phản vệ, tiếp tục huyết mạch phản tổ thành công, một giọt máu này chỉ là để trúc long đè nén xuống phản vệ. Lực phản không có biến mất, chỉ là tạm thời bị hóa giải, cái này cho trúc long thời gian, trúc long có thể có đại lượng thời gian ung dung tiêu trừ phản vệ chi lực. Cái này khiến Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, bây giờ trúc long còn sống. Đậu Trường Sinh liền sợ chính mình tân tân khổ khổ xuất thủ về sau, trúc long không có sống sót, muốn là trúc long giờ phút này chết rồi, như vậy mình coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Trúc long chậm rãi mở mắt, giờ phút này một đôi mắt đã dựng đứng, đã phát sinh không nhỏ cải biến, đang ở vào mắt người cùng mắt rồng ở giữa, có lấy hai tộc đặc thù. Đây là dễ nghe thuyết pháp, kỳ thực cũng là không đâu vào đâu, dở dở ương ương. Đậu Trường Sinh trông thấy trúc long sau khi tỉnh dậy, không khỏi tiến lên đi hai bước, muốn hướng về trúc long bên cạnh tiếp cận một tiếp cận, nhìn thấy Đậu Trường Sinh động tác về sau, Viên Thủy Long nữ đi ra một bước, đứng ở Đậu Trường Sinh cùng trúc long vị trí trung tâm. Viên Thủy Long nữ đeo mạng che mặt, váy dài nghênh phong muốn nắm, đã dùng thân thể của mình chặn Đậu Trường Sinh đường đi tới trước, bắt đầu đem trúc long bảo vệ. Viên Thủy Long nữ động tác, tự nhiên bị Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú tại trong mắt. Đậu Trường Sinh nhìn thấy một màn này về sau, không thể không thừa nhận một việc. Trách không được Viên Thủy Long tại Long tộc lẫn vào phong sinh thủy khởi, theo một cái gián điệp sau cùng trở thành thần ma, tiên thiên thần ma, nhìn xem người ta cái này phản ứng tốc độ. Hoàn toàn là làm một hàng, thích một hàng. Tại Long tộc thì muốn khắp nơi lấy Long tộc làm trung tâm cân nhắc. Viên Thủy Long nữ động trước về sau, cái khác người mới kịp phản ứng, nguyên một đám bắt đầu hành động, cứ việc không có trực tiếp cấm đoán, nhưng biểu hiện ra ý tứ vô cùng rõ ràng. Không cho phép Đậu Trường Sinh tiếp cận trúc long. Đã thành công khôi phục trúc long, nhìn thấy một màn này về sau, lại hơi hơi giơ lên long trảo. Sau một khắc, to lớn thân rồng phát sinh biến hóa. Ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh, hô hấp ở giữa trúc long liền đã hóa thành nhân hình, trực tiếp mở miệng nói, không cần ngăn đón thánh đế. vừa mới là ta bị tiên đạo hố, đến mức tà ma xâm lấn, cho nên mới miệng ra nói bừa. Lần này huyết mạch phản tổ, ta là bởi vì huyết mạch bất thuần, tiềm lực có hạn, cho nên mới thất bại. Cùng thánh đế không có mảy may quan hệ. Còn không đợi Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi thăm, Trúc Long liền đã khéo hiểu lòng người, đem Đậu Trường Sinh hiềm nghi toàn bộ đều cho thanh tẩy sạch. Có Trúc Long những lời này, cái này từng vị đối Đậu Trường Sinh đề phòng long tộc, bắt đầu mỗi người tán đi, không tại ngăn trở Đậu Trường Sinh đường đi tới trước. Đậu Trường Sinh gặp này ngược lại là không có tiến lên, nhìn lấy Trúc Long thành khẩn nói, lần này đại chiến có thể chiến thắng, Trúc Long tiền bối công lao hàng đầu. Đại chiến tuy nhiên kết thúc, có thể phải xử lý sự tình còn có rất nhiều. Nhân cảnh sự tình cũng nhiều, ta sẽ không quấy rầy Trúc Long tiền bối. Cáo từ. Cái này Đông Hải, Đậu Trường Sinh là một phút đều không muốn dừng lại thêm. Trước mắt cửa này qua, Đậu Trường Sinh cũng không có ý định truy cứu Trúc Long nói xấu chính mình sự tình, dù sao nhân gia chủ động cho mình rõ ràng hiềm nghi. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống về sau, liền đã biến thành một đạo quang mang rời đi. Trúc Long ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh biến mất tại trong tầm mắt, thế này mới đúng lấy một bên Tù Ngưu nói, lão tổ tông ngươi vì sao ngăn cản ta? Trúc Long trong giọng nói, ẩn chứa lửa giận. Giờ phút này Đậu Trường Sinh đã rời đi, Trúc Long đã không có tiếp tục ngụy trang, hiển nhiên là trong lòng đối Đậu Trường Sinh tràn ngập rất lớn hận ý. Bởi vì kém một chút, còn kém cái kia một chút xíu, Trúc Long liền muốn chết thảm ở huyết mạch phản tổ thất bại phản vệ phía dưới. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, cũng là Đậu Trường Sinh. Tù Ngưu nhìn lấy tức giận Trúc Long, ngữ khí bình thản mở miệng nói, không cho ngươi nói như vậy, ngươi nói thế nào? Trực tiếp hỏi tội Đậu Trường Sinh. Ngươi có chứng cứ sao? Liền xem như ngươi có chứng cứ, ngươi có thể đối Đậu Trường Sinh xuất thủ sao? Lấy Đậu Trường Sinh bản sự, hiện tại đánh chết ngươi, tuyệt không khó khăn. Ngươi bây giờ lâm vào phản vệ, thực lực không còn đỉnh phong, lấy cái gì cùng Đậu Trường Sinh đấu? Ta một mực biết, ngươi hy vọng Long tộc bình an truyền thừa tiếp, không muốn Long tộc lại dày vò, cho nên đối với ta ngươi không nhỏ ý kiến. Không liên quan đến bản thân lúc, ngươi còn có ba phần trí tuệ, nhưng làm chính mình ăn phải cái lỗ vốn, tựa như là bại khuyển một dạng, chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Nhớ kỹ, ngươi là Long, không phải chó. Đậu Trường Sinh ngươi giết không chết, ngươi trực tiếp vạch mặt, mang tới hậu quả cũng là võ đạo nội bộ sinh ra mâu thuẫn, đến sau cùng bị tiên đạo trục một kích phá. Tổ chim bị phá không trứng lành, Long tộc cuối cùng khó thoát bại vong vận mệnh. Đây là ngươi nguyện ý gặp đến. Trúc Long thần sắc càng thêm khó coi lên, bởi vì Trúc Long thật không có chứng cứ, nhưng bởi vì lần này xuất thủ cứu mình người là Đậu Trường Sinh, Trúc Long thì hoài nghi mình bị Đậu Trường Sinh động tay chân, nếu không mình lúc ấy đang ở vào thuế biến bên trong, là tuyệt đối không có khả năng thất bại. Khô Cằn nói, chẳng lẽ thì tự nhận không may, ăn cái này một cái thiệt thòi lớn. Tù Ngưu cười lạnh nói, ngươi không có chứng cứ, nhân gia lại cứu ngươi. Chánh thức làm ầm ĩ, chỉ là ngươi cố tình gây sự mà thôi. Ngươi hiện nay cho rằng hết thảy, cũng chỉ là chính mình hoài nghi. Ta nói cho ngươi, ngươi đây đều là sai. Ngươi lâm vào huyết mạch phản tổ thất bại phản vệ, là bởi vì huyết thống không thuần, đệ nhất Trúc Long đến bây giờ, thời gian quá xa xưa, hậu bối huyết mạch bất thuần, đây không phải chuyện rất bình thường. Thật cũng tốt, giả cũng tốt. Đây chính là sự thật. Chương 1122, tiên đạo bên trong khủng hoảng. Đại chiến kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Ban đầu vốn phải là làm người ta cao hứng sự tình, có thể Đậu Trường Sinh lại là không có bất kỳ cái gì cao hứng. Tự Đông Hải chậm rãi hướng về nhân cảnh mà đến, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Cái này sau cùng đến một chút, lập tức phá hủy Đậu Trường Sinh tốt tâm tình. Đậu Trường Sinh cũng là đột nhiên mới nghĩ đến, lấy thanh danh của mình, cho dù là Trúc Long chủ động giải thích, sợ cũng là không có người tin tưởng, nhất định sẽ cho rằng Trúc Long là nhận lấy chính mình uy hiếp, hoặc là vì đại cục, mới không thể không ủy khúc cầu toàn. Hoang A. Thật sự là muốn so đồng tộc Đậu Nga còn muốn hoang. Thiên hạ mặc dù lớn, nhưng lại là không có một chỗ có thể khiếu nại địa phương. Làm Đậu Trường Sinh trở lại về nhân cảnh về sau, đã khiến cho oanh động. Lần này đại chiến thời gian kéo dài không lâu, nhưng mang tới chiến quả vô cùng to lớn. Bởi vì Đậu Trường Sinh trước trước sau sau đã giết chết bốn tôn bất hủ kim tiên. Từ khi bất hủ thời đại mở ra về sau, tiên đạo liên tiếp tổn binh hao tướng, muốn không phải bọn họ có lấy kim tiên bất tử phù, hoặc là có người phân thân khá nhiều, như vậy bây giờ tiên đạo chết bất hủ kim tiên số lượng, đã muốn tiếp cận 10 tôn. Vậy liền coi là tiên đạo bất hủ kim tiên lại nhiều, cũng vô pháp bảo trì dạng này tần suất tiêu hao. Hiện nay không cần nói là võ đạo oanh động, liền xem như tiên đạo cũng như thế. Chỉ là so sánh với võ đạo vạn tộc treo hò, tiên đạo là một mảnh trầm mặc. Tuần tự hai trận chiến, võ đạo bọn họ đại hoạch toàn thắng, lòng tin trên diện rộng tăng trưởng, đối với tiên đạo e ngại đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng dẫn đến ngay từ đầu, trực tiếp ngã về tiên đạo không ít chủng tộc, bây giờ đã chần chờ, mà một số nguyên bản do dự cùng chần chờ, hiện nay đã không thèm để ý tiên đạo. Bởi vì tiên đạo tấm màn che, đã bị Đậu Trường Sinh cứ thế mà cho kéo nắm xuống. Tiên đạo tại thượng cổ là rất lợi hại, phát triển ra một cái sáng chói thời đại, hiện ra vô số anh hùng hào kiệt. Nhưng bọn hắn thời đại đã qua. Hiện tại là thuộc tại võ đạo thời đại. Bọn họ làm gì bỏ gần tìm xa, đi đạp vào nhất định đắm chìm thuyền. Cho dù là bây giờ võ đạo thực lực còn không bằng tiên đạo, có thể lại đến hai lần đại chiến, cục thế đem về triệt để thay đổi, bọn họ đối tại võ đạo có mãnh liệt tự tin, bởi vì võ đạo có đậu trường sinh. Hai lần đại chiến, tiên đạo dùng vô số năm cây đứng lên uy danh, bây giờ triệt để ầm vang sụp đổ. Bất luận ngươi thắng bao nhiêu lần, nhưng một mực thắng danh tiếng, chỉ cần một lần thất bại, thì sẽ lập tức biến mất. Hiện nay tiên đạo liên tục đại bại hai lần, mỗi một lần đều là tổn binh hao tướng, tử không ít bất hủ kim tiên. Cho dù là bất hủ tầng thứ, toàn bộ đều hiểu được tiên đạo chết bất hủ, không nhất định là thật đã chết rồi, có thể điểm này không phải tất cả mọi người rõ ràng, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ vạn thần điện đại chiến, chết Quảng Hàn Thiên Tôn, Luân Chuyển Vương, Cự Nhân Thiên Tôn. Lần này đại chiến, tiên đạo lại chết Phi Điểu Thiên Tôn, Phi Ưng Thiên Tôn, Bồng Lai Thiên Tôn, còn có một vị thần bí thiên tôn. Cái này trước trước sau sau chết nhiều lắm, trong nội tâm sẽ không tự chủ được sinh ra một câu. Tiên đạo kéo. Đã không còn là thượng cổ thời đại một cái kia lão đại ca. Cái này một số chủng tộc bất kỳ một cái nào, có thể đều không phải là lương thiện, muốn là một lòng vì thiện, cũng sớm đã tiêu vong tại lịch sử ở trong vạn tộc có thể tồn tại được, đều có chính mình đặc thù bản sự. Bây giờ nguyên một đám, tại nhìn thấy tiên đạo xu hướng suy tàn về sau, bọn họ dập tắt đầu nhập vào tiên đạo tâm tư về sau, ngược lại sinh ra giả tâm, muốn là bọn họ có thể tại tiên đạo trên thân hung hăng cắn một cái, như vậy tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Liền xem như ăn không được thịt, chỉ là uống một ngụm canh cũng tốt a. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ liền đã theo sợ hãi tiên đạo cực đoan, đi tới một cái khác cực đoan. Cái này một loại tình huống xuất hiện, chính là hết sức rõ ràng. Tiên đạo lập tức thì cảm nhận được, cái này khiến một số tiên đạo thành viên, trong nội tâm không tự chủ được bắt đầu đích nói thầm. Tuần tự hai lần đại bại, không chỉ là võ đạo cho rằng tiên đạo không được, cho dù là tiên đạo nội bộ, bây giờ cũng không ít người dao động. Cái này một bộ phận người cứ việc chỉ là tầng dưới, chỉ là phổ thông tiên nhân, liền địa tiên đều không phải là, nhưng bọn hắn dao động, chí ít đã chứng minh một loại tình huống, tiên đạo bên trong hướng gió, đã phát sinh biến hóa. Côn Lôn Sơn. Cái này một tòa thiên hạ danh sơn. Đã một lần nữa ẩn nặc tung tích, biến mất tại võ đạo trong tầm mắt. Bây giờ Quỳnh Hoa Thiên Tôn đứng tại Côn Lôn Sơn đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới, có thể nhìn lấy từng tia từng sợi tiên linh chi khí, bắt đầu không ngừng hội tụ vào một chỗ, như là vũ khí đồng dạng, bắt đầu già thiên tế nhật, che giấu Côn Lôn Sơn tung tích. Sương mù che trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng tất cả những thứ này đối với Quỳnh Hoa Thiên Tôn mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, Quỳnh Hoa Thiên Tôn có thể rõ ràng trông thấy Côn Lôn Sơn hạ cảnh sắc. Đó là một viên tỏa ra lấy vô cùng quang mang tinh thần, nồng đậm tinh thần chi lực, không ngừng tràn vào Côn Lôn Sơn bên trong. Hiệu suất thật sự là quá chậm. Vũ trụ mênh mông chưa từng xuất hiện, muốn ngưng tụ tinh thần chi lực, đến cùng là kém một chút hỏa hầu. Một đạo phiếu miểu âm thanh vang lên, một vị thân mang cung trang, hai tay đặt ở bụng thiếu nữ, chính chậm rãi đi tới, sau cùng đứng tại Quỳnh Hoa Thiên Tôn bên cạnh, nhìn lấy Quỳnh Hoa Thiên Tôn người khoác cẩn trọng áo giáp, đeo sắt thép mũ chiến đấu, che giấu chính mình tướng mạo. Thiếu nữ tiếp tục mở miệng nói, lần này thất bại. Nương nương có dặn dò gì? Quỳnh Hoa Thiên Tôn mắt nhìn phía trước, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng không từng có lấy bất luận cái gì di động, giờ phút này lắng nghe đến tra hỏi, cái này mới một lần nữa sống lại, ngữ khí bình thản nói, phù tổ tất nhiên sẽ thất bại. Đây là không có bất ngờ sự tình. Mọi người tư tâm quá lớn, còn sống ở trong trí nhớ. Tự cao tự đại, cho rằng võ đạo không gì hơn cái này. Lần trước đại bại, chính là chuẩn bị không đủ, lần này nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Căn bản không cần đem hết toàn lực, muốn có lưu chỗ trống, đợi đến võ đạo sụp đổ về sau, xong đi cướp đoạt võ đạo tài nguyên, để cho mình càng tiến một bước. Tâm không đủ, lực tự nhiên không cách nào hướng một chỗ dùng. Từ khi vạn thần điện đại chiến về sau, ta liền đã biết, cái này một số người đơn đã độc đấu, cả đám đều như lang như hổ, nhưng muốn là tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ đều là một đám nhuyễn chân tôm. Không, nói như vậy đều cất nhắc bọn họ. Như cái kia Phi Ưng Thiên Tôn nếu là có nhẫn tâm, tới thì tự bạo, Phi Điểu Thiên Tôn theo sát phía sau, Long tộc đã sớm công phá, nơi nào còn có Đậu Trường Sinh đại hiển thần uy cơ hội. Cái kia Kình Vương nổi danh mềm, gió hướng bên nào thổi, liền hướng bên nào ngược lại. Phù tổ coi là Kình Vương, căn bản chứng mắt võ đạo, đánh lại là theo gió cục, cho nên sẽ không xảy ra chuyện. Chỗ nào nghĩ đến Kình Vương gia hỏa này, gió chiều nào theo chiều nấy bản sự chính là nhất tuyệt. Bằng không yêu tộc hủy diệt về sau, Kình Vương làm sao có thể tại tiên đạo lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí là đột phá tổ cảnh. Muốn là lại hướng phía trước tính toán, Kình Vương sinh tại Long tộc, thành đạo tại thần tộc, hiển hách tại yêu tộc, huy hoàng tại tiên đạo. Người này xé mở mặt ngoài, ngươi liền có thể phát hiện là một cái kẻ rất đáng sợ. Kình Vương là từng bước một tại mạnh, trong đó đã trải qua vô số phong ba, nhưng vẫn như cũ hướng về siêu thoát, chính đang từng bước rảo bước tiến lên. Nhìn như Kình Vương không bằng Phù Tổ, kỳ thực Kình Vương muốn so Phù Tổ khủng bố nhiều. Loại này người không đáng tin cậy. Phù Tổ bị hố, cái kia thuần túy là tự tìm. Bất quá Phù Tổ qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng là trưởng thành, muốn là đổi thành thượng cổ thời kỳ, Phù Tổ khẳng định sẽ tiến về Long tộc chiến đấu, mà không phải trực tiếp thoát ra rời đi, trước khi đi hố Kình Vương một lần. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, bởi vì Phù Tổ cái này cá nhân thiên phú tài tình quá cao. Được xưng tụng là thiên hạ vô song, nhưng này nhược điểm cũng vô cùng nghiêm trọng, cái kia chính là cả đời quá thuận, bị ngăn trở không đủ, cho nên hiển hiện rất nhiều nơi tương đối non nớt, đã mất đi thiên địa đại vận về sau, Phù Tổ khắp nơi vấp phải trắc trở. Chẳng qua hiện nay lần lượt ăn thiệt thòi, đối với Phù Tổ không phải chuyện xấu, Phù Tổ đã nhanh nhanh trưởng thành. Nhất là lần này, Phù Tổ liền danh tiếng đều đã không thèm để ý. Sợ là dập tắt vượt qua thứ chín nạn ý nghĩ. Dạng này vô dục vô cầu Phù Tổ, lại nghĩ nắm, đã là không thể nào. Không có Phù Tổ chống lên tiên đạo, thật vất vả lôi kéo các tộc, sinh ra ý khác, tiên đạo khó khăn thời gian, đã chính thức bắt đầu. Thiếu nữ khẽ lắc đầu, sợi tóc đen xì vung vẩy, còn như là thác nước, phiếu miểu âm thanh vang lên, mỗi người bọn họ đều có đường lui, tiên đạo nếu là thật không được, cả đám đều có thể thêm vào võ đạo các tộc bên trong. Bọn họ lắc mình biến hóa, hóa thành võ đạo rường cột. Đây cũng là một số bất hủ kim tiên, căn bản không có liều chết liều mạng nguyên nhân. Chẳng qua hiện nay không phải thảo luận bọn họ, ta là quan tâm nương nương. Bây giờ từ khi khôi phục về sau, ta một mực chưa từng nhìn thấy nương nương, bình thường chỉ là Quỳnh Hoa sư tỷ thay truyền đạt mệnh lệnh. Ta không phải không tin được Quỳnh Hoa sư tỷ, mà là bởi vì ta liên tục tử vong phân thân, muốn gặp nương nương một mặt, mời nương nương giúp ta một tay, ổn định bây giờ bị thương thế. Quỳnh Hoa Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi tuần tự mấy lần, đều sắp thành lại bại. Nhất là lần này hình thiên vương thi thể, cái này vốn là một cái ám thủ, nhưng hôm nay lại đem ngươi giết chết. Ngươi thành công tử tại chính mình nắm chặt dưới đao, đã luôn vì thiên hạ trò cười. Liền mang theo ta Côn Lôn Bát Cung cũng danh tiếng bị hao tổn, trước có ngày dung, lại có ngươi, dẫn đến nương nương thể diện bị hao tổn, đây là đại tội. Ta chưa từng hỏi tội ngươi, ngươi ngược lại chủ động đưa tới cửa. Thiếu nữ có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp hỏi, ngươi không cho ta gặp nương nương. Thế nhưng là bên ngoài nghe đồn một dạng, nương nương đã bắt đầu chủ động tiêu trừ nhân quả, lần trước bị quản pháp ngăn cản, là bởi vì có người giả mạo không phải chân chính nương nương. Nương nương muốn là hiện tại cứ làm như vậy, cái kia chính là chủ động đưa chết rồi. Kình Vương cùng Oa Hoàng quan hệ mật thiết, Kình Vương ngôn ngữ không thể coi nhẹ, Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân bọn người trở về sắp đến, nếu để cho bọn họ chiếm lấy thiên địa quyền hành. Đến lúc đó nương nương mạnh hơn, cũng là lẻ loi một mình, làm sao đánh thắng được họn họ. Tình cảnh này sao mà tương tự? Quỳnh Hoa sư tỷ chẳng lẽ còn không nhớ ra được sao? Lúc trước vị kia, đến cùng là làm sao thất bại? Không phải liền là bệ người hạ đẳng xuất thủ, mới sắp thành lại bại sao? Thiên địa quyền hành, tuyệt không thể buông tha. Bây giờ tiên đạo khó khăn, đang muốn nương nương ra mặt chủ trì đại cục. Đánh tan võ đạo. Chương 1123, ngày xưa hảo hữu đều là thần ma. Đại thắng trở về. Nhân cảnh một mảnh nhảy cẩn hoang hô. Bởi vì lần này đại thắng, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Tuần tự hai lần thắng lợi, hoàn toàn đã đặt vững võ đạo cơ sở, đánh ra võ đạo hùng phong, đã để thiên hạ vạn tộc hiểu được, võ đạo không phải kém một bậc. Tiên đạo tuy nhiên lợi hại, có thể thuộc về tiên đạo thời đại đã qua. Đây là thuộc tại võ đạo thời đại. Nhất là đối với nhân tộc mà nói, võ đạo tuần tự hai lần đại thắng, hắn nguyên nhân toàn bộ đều là bởi vì Đậu Trường Sinh, thời kỳ mấu chốt thay đổi cục thế. Đây là võ đạo thắng lợi, cũng là nhân tộc thắng lợi. Mọi người đối với tin tức thắng lợi cao hứng, không cần toàn nhân cảnh nhân tộc hiểu được, chỉ cần một số thế gia tông môn hiểu được, khi bọn hắn bắt đầu chúc mừng lúc, một cách tự nhiên ban ơn cho phía dưới, đến mức nhân cảnh một mảnh vô cùng náo nhiệt, muốn so với năm rồi còn cao hứng hơn. Bởi vì tầng dưới bách tính có thể bạch chơi, thế gia cùng tông môn nhờ vào đó nịnh nọt đậu mỗi người. Vô cùng đạo lý đơn giản, cho dù là dạng này hao phí tiền thuế, cũng nhất định phải chúc mừng. Người nào chúc mừng đậu mỗi người không nhất định biết, nhưng không chúc mừng đậu mỗi người khẳng định biết. Cho dù là đậu mỗi người không biết được, cũng sẽ có người đi nói cho đậu mỗi người. Hoặc là trực tiếp xuất thủ bức hại, đây tuyệt đối là không người dám ngăn cản, bởi vì đậu mỗi người tâm như lỗ kim, ngươi ngăn trở bị biết, sẽ đem ngươi cùng một chỗ hận lên, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên nhân cảnh trên dưới, một mảnh vô cùng náo nhiệt, cao hứng ghê gớm. Đậu mỗi người mặt bài, bây giờ cũng là lớn như vậy. Mà đậu mỗi người về tới nhân cảnh về sau, lại là thẳng đến Tề Châu Sùng Sơn chi đỉnh. Lần này đại chiến nhìn như kết thúc, nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn thu đuôi. Làm Đậu Trường Sinh đi vào Sùng Sơn lúc, Thiên Cơ lão nhân cũng sớm đã xin đợi đã lâu, Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Thiên Cơ lão nhân trang phục, bây giờ Thiên Cơ lão nhân cẩm y trường bào, bên hông đeo mỹ ngọc, tóc dài dùng ngọc trâm ghim lên. Ống tay áo miệng thêu lên màu vàng kim thú văn, tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, hư huyễn ánh sáng tràn ngập ra, bắt đầu pha trộn bốc lên, làm nổi bật lên Thiên Cơ lão nhân như thần như thánh. Đậu Trường Sinh nhìn thấy một màn này về sau, lập tức hiểu được Thanh Đế không tại. Muốn là Thanh Đế ở chỗ này, cho Thiên Cơ lão nhân 10 cái lá gan, cũng là không dám mặc như vậy. Trắng tinh không tì vết lông mi dài, chính nghênh phong tung bay, Thiên Cơ lão nhân đi về phía trước ra một bước, dẫn đầu đối Đậu Trường Sinh sau khi hành lễ, lúc này mới chúc mừng nói, Thánh Đế lần này tiến về Thiên Ngoại Thiên, đại hoạch toàn thắng. Chém bồng lai, giết phi điểu. Danh chấn thiên hạ, chấn nhiếp vạn tộc. Tuần tự hai trận chiến, đánh tiên đạo quân lính tan rã. Võ đạo có thế có hôm nay, đều là Thánh Đế chi công. Làm một tên hợp cách đậu thổi, Thiên Cơ lão nhân không thổi phía trên hai câu, luôn cảm giác toàn thân khó chịu. Bây giờ rốt cục có cơ hội phát huy, tự nhiên là không có ý định lãng phí. Thiên Cơ lão nhân lời nói thao thao bất tuyệt, một câu tiếp lấy một câu, Thánh Đế lần này không đánh mà thắng chi binh. Kình Vương đường đường một tôn tổ cảnh cường giả, sau cùng nghe ngóng rồi chuồn. Hết thảy đều tại Thánh Đế tính kế bên trong. Cái này, Thiên Cơ lão nhân tự nhận, chính mình cũng là độc thuộc lòng trăm sách, được xưng tụng là bụng đầy kinh luân, nhưng giờ khắc này muốn tìm đến một cái cụ thể tán dương từ ngữ, trong lúc nhất thời không khỏi từ nghèo. Sau cùng chỉ có thể khô cằn nói, quá mạnh. Nhân tộc có Thánh Đế, cái này là nhân tộc vinh hạnh. Đậu Trường Sinh vung tay lên, ngăn lại Thiên Cơ lão nhân thổi phồng, bực này ngôn từ nghe một chút liền tốt, lần tiếp theo muốn là mình đại bại mà về, như vậy phô thiên cái địa cũng là trào phúng âm thanh. Đối với một bộ này, Đậu Trường Sinh rất quen thuộc. Mặc dù mình không có trải qua, nhưng cũng là thấy qua. Có rất nhiều ví dụ có thể truy tầm. Đậu Trường Sinh không phải rất để ý, bởi vì hư danh loại vật này, Đậu Trường Sinh đều chết lặng. Tả hữu đều không phải là cái gì tốt danh tiếng. Nghĩ thoáng một số liền tốt. Khá lắm quỷ A. Thực lực khi còn yếu bị hắc, bây giờ thực lực mạnh, dựa vào cái gì còn đen hơn chính mình. Thiên Cơ lão nhân ngậm miệng không nói, dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh hướng về Sùng Sơn chi đỉnh đi đến, nhưng ước chừng đi hơn 10 bước về sau, Thiên Cơ lão nhân liền rốt cuộc khắc chế không được nói, Thánh Đế ngài làm sự tình, từ trước đến nay là không chê vào đâu được. Nhưng có lúc không chỉ muốn cân nhắc có không có để lại chứng cứ, còn muốn cân nhắc ảnh hưởng. Chúc Long thuế biến một chuyện, Thánh Đế ngài làm rất tốt, ngoại nhân căn bản tìm không được bất cứ chứng cứ gì đến, có thể chuyện này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây chính là Thánh Đế làm A. Đậu Trường Sinh thần sắc trầm xuống. Thảo. Liền biết muốn tới câu này. Một nhóm người này, không hắc chính mình, quả thực thì sống không nổi nữa. Cứ việc Đậu Trường Sinh trong lòng phi thường đối phó, nhưng vẫn là không thể không mở miệng nói, Chúc Long huyết mạch thuế biến thất bại, cái này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lắng nghe gặp Đậu Trường Sinh giải thích, Thiên Cơ lão nhân nổi lên một cái ý vị sâu xa thần sắc, phản phất là đang nói, ta hiểu, ta tất cả đều hiểu. Đậu Trường Sinh trầm mặc, không giải thích. Triệt để bày nát. Thiên Cơ lão nhân tiếp tục lải nhải nói liên miên nói, lần này ảnh hưởng bao nhiêu có một chút không tốt. Nguyên bản nhờ vào đó đại thắng cơ hội, tộc ta dẫn đầu hướng vạn tộc đề nghị, từ vạn tộc tiếp cận một tiếp cận đạo nguyên, đến lúc đó cho Thánh Đế trùng kích bất hủ. Nhưng bởi vì chuyện này, bao nhiêu muốn trì hoãn mấy ngày, đợi đến ảnh hưởng không lớn như vậy nhắc lại nghị. Thiên Cơ lão nhân nói tới chỗ này, đột nhiên kịp phản ứng, biết mình nói lời nói thật, trước mắt vị này Thánh Đế có thể là có tiếng khẩu thị tâm phi, đến đổi một loại hình thức, không khỏi mở miệng nói, Long tộc đáng hận. Ta cũng là mới phản ứng được. Lần này Chúc Long huyết mạch thuế biến thất bại, chính là Long tộc cố ý. Thánh Đế ngài nhìn xem, lần này Chúc Long huyết mạch phản vệ về sau, bọn họ thu được bao nhiêu chỗ tốt. Thánh Đế tân tân khổ khổ trợ nên giúp Long tộc, bỏ ra không ít đại giới, còn tự thân xuất thủ cứu vớt Chúc Long, cái này sau khi chiến đấu Long tộc không được bày tỏ một chút. Nhưng bây giờ đâu? Tộc ta không những không phải Long tộc ân nhân, ngược lại là trở thành Long tộc cừu nhân. Cái này không chỉ là không có đại lượng chỗ tốt, thậm chí là Thánh Đế ngài muốn thu hoạch được vạn tộc trợ giúp đạo nguyên, cũng là muốn chờ một hồi. Chúc Long người này quá thông minh, cũng quá xảo trá. Thiên Cơ lão nhân một phen, nói là có lý có cứ, bất luận là động cơ, vẫn là hành động lực, Chúc Long toàn bộ đều thỏa mãn a. Nguyên bản thần sắc âm trầm Đậu Trường Sinh, lắng nghe gặp Thiên Cơ lão nhân những lời này về sau, một đôi mắt dần dần hiện ra ánh sáng đến, sau cùng nhịn không được nói, nói rất hay. Quá đúng. Chúc Long huyết mạch phản vệ, ta chỉ là một ngoại nhân, căn bản thấy không rõ lắm hắn tình huống thật, Long tộc cũng không cho phép ta dò xét, cho nên Chúc Long huyết mạch phản vệ cụ thể là dạng gì. Cái này cũng chỉ có Chúc Long một cái người biết. Cho nên Chúc Long dở trò bịp bợm khả năng là có, muốn là Long tộc sau đó không muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta, hoàn toàn có thể cố ý giả bộ như huyết mạch phản vệ, đây chính là động cơ A. Nguyên bản Đậu Trường Sinh không cách nào nghĩ rõ ràng địa phương, bây giờ nghe thấy Thiên Cơ lão nhân một phen về sau, Đậu Trường Sinh là rộng mở trong sáng. Đối mặt, toàn bộ đều đối mặt. Cách không được Chúc Long muốn hắc chính mình, nguyên lai là bởi vì Trúc Long không muốn cảm kích chính mình a. Hắc, quá đen. Trên thế giới lại có này người vô sĩ. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa cảm nhận được thế giới ung tùng ác ý. Thiên Cơ lão nhân nụ cười như cũ, có thể bên trong nhưng trong lòng thì phỉ báng. Nhân gia Trúc Long thật vất vả thu hoạch được một lần huyết mạch thuế biến cơ hội, nơi nào sẽ chủ động đi thất bại. Nỗ lực điểm này chỗ tốt, nơi nào có gánh chịu nguy hiểm lớn. Cái này ích lợi cùng đại giới không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên Trúc Long khẳng định là sẽ không làm. Thiên Cơ lão nhân trong lòng cũng là hồ nghi, bây giờ liền Uyên Thủy Long nữ chỗ đó đều không có thu hoạch được tin tức chính xác, Trúc Long đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì thất bại. Cái này không thể không thừa nhận, Đậu Trường Sinh thủ đoạn là thật cao. Giống như Linh Dương chỗ ngoặt, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên Cơ lão nhân phụ họa nói, Long tộc lần này thật sự là quá phận. Đậu Trường Sinh chờ đến Thiên Cơ lão nhân một câu về sau, lập tức thì không kịp chờ đợi mở miệng nói, chuyện này, không thể chỉ là chúng ta biết. Còn mời Thiên Cơ ngươi vận dụng một số con đường, đem tin tức đều cho khuếch tán ra. Ta không sợ vạn tộc hiểu lầm ta, cái này muốn là ảnh hưởng tới chúng ta nhân tộc danh dự, cái này sẽ không tốt. Thiên Cơ lão nhân trái lương tâm nói, mời Thánh Đế yên tâm, một hồi ta liền đi. Không, hiện tại ta thì an bài. Đợi đến Thánh Đế đi vào Sùng Sơn Động Thiên, tin tức liền sẽ khuếch tán đến vạn tộc. Tuyệt đối là để nên biết người, toàn bộ đều biết. Đậu Trường Sinh hiện ra hài lòng thần sắc, đối với cái này một kết quả rất hài lòng, đến tại Thiên Cơ đằng sau không có thêm tiền bối hai chữ, đây không phải chuyện rất bình thường sao. Hiện thực đậu, xưa nay không chơi hư, luôn luôn đều là lấy chân thành thi sĩ. Sau cùng Đậu Trường Sinh không khỏi nhiều dặn dò một câu, về sau dư luận phương diện này, thêm nhiều mạnh hơn một chút, thế nhân đối với ta hiểu lầm quá sâu, ta tin tưởng thế nhân sẽ giải trừ đối ta hiểu lầm. Thiên Cơ lão nhân nhướng mày, cái này Đậu Trường Sinh được một tấc lại muốn tiến một thước, lại muốn đem danh tiếng tẩy trắng. Có thể nói là trong lòng một điểm bức đếm đều không có, ngươi danh tiếng đều thành dạng gì? Muốn là phổ thông phàm phu tục tử, bọn họ nhận biết có hạn, phân biệt năng lực rất yếu, tự nhiên rất dễ dàng bị các loại hướng gió dẫn đạo, có thể hiện nay muốn để từng tôn thần ma, tiên thiên thần ma, bất hủ thần ma, bọn họ cải biến ý nghĩ. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, phương diện này ta sẽ để Bách Hiểu Sanh phụ trách. Đậu Trường Sinh sững sờ, nhớ tới cái này một cái vô cùng xa xưa tên, không khỏi mở miệng hỏi. Bách Hiểu Sanh lúc trước không phải rời đi nhân tộc, tiến về vạn tộc truy cầu chứng đạo cơ hội sao? Bây giờ trở về, chứng đạo thành công. Thiên Cơ lão nhân trả lời nói, Bách Hiểu Sanh vẫn chưa tại vạn tộc chứng đạo, mà là tại bất hủ thời đại mở ra về sau, bị gọi trở về. Như bọn họ cái này một số người, đã đạt đến phàm tục đỉnh phong, ban đầu vốn cần một phần đạo nguyên, hiện nay không cần nhiều như vậy, trong tộc trả ra đại giới không lớn, không cần bọn họ bên ngoài tìm cơ hội. Cái này rất dễ dàng bị người có quyết tâm nhằm vào. Để Bách Hiểu Sanh bọn họ chết hợp tình hợp lý. Đậu Trường Sinh tỉnh táo lại, cùng loại Bách Hiểu Sanh loại này, bất hủ thời đại mở ra về sau, tu hành độ khó khăn chợt hạ xuống, đột phá tỷ lệ có thể cao đến 7-8 phần, đây chính là một tôn thần ma, người có quyết tâm tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc thần ma quá nhiều. Đậu Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói như vậy. Như Trần Diệt Chu bọn người, đều đã đột phá. Thiên Cơ lão nhân biết Đậu Trường Sinh nói tới ai, Đậu Trường Sinh tiếp xúc không ít người, nhưng có thể sống sót lác đác không có mấy. Hiện nay cũng chính là đám người kia. Cho nên trực tiếp trả lời nói, không chỉ là Trần Diệt Chu, Vương Trường Cung, Tào Long Các đều đã đột phá. Mà lại thực lực bọn hắn, không chỉ là phổ thông thần ma. Cái này toàn bộ đều là tộc ta đạo chủng, tương lai rường cột. Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang ba tinh chi lực, hiện nay là trong tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hôm nay thiên hạ đại loạn, tử vi ảm đạm không ánh sáng, chính là sát phá lang tam tinh hoành hành thiên hạ thời điểm. Tiên đạo lại nổi lên, không ngừng đối với chúng ta phát khởi thế công. Dẫn đến tại chúng ta đáp ứng không xuể, căn bản không có tinh lực đi quản những chuyện khác, có thể cái này y nguyên không cách nào che giấu, vũ trụ mênh mông đã bị phát hiện sự thật. Đợi đến vũ trụ mênh mông triệt để giải phong, nhóm tinh chi lực tăng nhiều, sát phá lang lực lượng sẽ mãnh liệt bảo táp, Vương Trường Cung cùng Tào Long các bọn họ chỉ cần trở thành tinh quân, cất bước cũng là tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh cùng Thiên Cơ lão nhân vừa đi, một bên nói chuyện phiếm, biết sát phá lang chính là nhân tộc trọng điểm đẩy mạnh một hạng kế hoạch. Tại dạng này trong loạn thế, sát phá lang lực lượng chưa từng có cường thịnh. Đợi đến ba cái thành vì tiên thiên thần ma, y nguyên sẽ hát vang tiếng mạnh, tương lai chứng đạo bất hủ thần ma khó mà nói, bởi vì ai cũng không có nắm chắc, nhưng tại trước mắt cục thế phía dưới, ít nhất là một tôn chí cường giả. Đây chính là nhất tộc trụ cột vững vàng, mà lại bởi vì sát phá lang tam tinh đặc thù, bọn họ thậm chí là có thể tại đại thế gia trì phía dưới, nên chiến một tôn bất hủ thần ma. Đương nhiên phải hoàn thành một bước này, khẳng định phải đem sát phá lang tam tinh di sản kế thừa. Đây chính là thế lực chỗ tốt, tại Đậu Trường Sinh bận rộn thời điểm, nhân tộc cũng đang không ngừng đẩy mạnh kế hoạch khác, cái này rất rõ ràng chính là vì vũ trụ mênh mông xuất hiện làm chuẩn bị. Nếu một người, làm vũ trụ mênh mông xuất hiện về sau, đột nhiên hiển quý một nhóm người, như vậy làm không cẩn thận thì theo không kịp thời đại. Thiên địa nhị giới, vũ trụ mênh mông. Vân vân. Nhân tộc đều có nhúng tay, chôn giấu xuống tới dẫn tử, đợi đến sự tình phát sinh về sau, sẽ không dẫn đến luống cuống tay chân. Bất quá Đậu Trường Sinh nghĩ đến viễn cổ Thái Dương thần, vị này sống qua đoạn thời gian này về sau, khẳng định sẽ giật lên tới. Yêu hoàng cưới Hoa Trường Phương một chuyện, ta gần đây bận việc, không có quan tâm, bây giờ thế nào? Thiên Cơ lão nhân trả lời nói, không có ra cái gì ngoài ý muốn. Cho dù là thời cuộc khác biệt, nhưng yêu tộc y nguyên dự định cưới Hoa Trường Phương. Đây không phải một chuyện xấu, có Hoa Trường Phương quan hệ, chí ít chúng ta có thể ảnh hưởng đến yêu tộc. Chỉ là đáng tiếc viễn cổ Thái Dương thần cũng nhập yêu tộc. Đậu Trường Sinh nghi hoặc hỏi, yêu tộc vị này yêu hoàng, đến cùng là nghĩ như thế nào? Đột phá bất hủ cơ hội, vậy mà nhường cho Tất Phương, phải biết cái này Tất Phương tư tàng sơn hà xã tắc đồ, chí hướng không nhỏ. Bây giờ tuy nhiên vẫn là thần tử, cũng không hữu thực lực ở chỗ này đây, đã là thần cường chủ nhược, yêu tộc đã cầm dao đằng lưỡi. Yêu hoàng vậy mà không vội. Còn có tâm tư tổ chức hôn sự. Ta nhìn yêu hoàng tám thành đều đã chết. Đậu Trường Sinh đột nhiên dừng lại, tốc độ đình chỉ. Cúi đầu nhìn lấy mu bàn tay, phía trên truyền ra nóng rực cảm giác. Không khỏi thấp giọng nói, hôn sự phải nhanh. Thánh mẫu cung có vấn đề. Yêu tộc có sơn hà xã tắc đồ, tất nhiên cũng có manh mối. Ta muốn quang minh chính đại đi yêu tộc. Cầm bình đẳng chú ý đem sơn hà xã tắc đồ đổi tới. Chương 1124, võ đế sống lại. Gió mát thổi nhẹ quét, bích lục cành, còn giống như là ngọc thạch, không ngừng quay qua quay lại lắc lư. Đậu Trường Sinh đứng tại một gốc cổ thụ chọc trời phía dưới, rậm rạp tán cây như là lọng che đồng dạng, che lại ánh sáng mặt trời. Tản mát sợi tóc nghênh phong bay múa, Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn mình mu bàn tay. Hiện nay phía trên nổi bật đi ra một đạo ấn ký, một cổ nóng rực cảm giác, dường như giống như là một khối đốt đỏ lên móng ngựa sắt, sau đó hung ác đặt tại Đậu Trường Sinh trên mu bàn tay. Cái này một cổ nhói nhói, không phải một mực tồn tại, mà chính là đứt quãng. Dường như giống như là một cái tín hiệu đồng dạng, cái này chính đang kêu gọi chính mình một dạng. Cái này thánh mẫu ấn ký biến hóa. Đã kéo dài 3 ngày. Vốn là Đậu Trường Sinh đi vào Sùng Sơn chi đỉnh, là dự định cùng tiên tề giao lưu một phen về sau, thì trở về chính mình Huỳnh Hoặc thần cung, nhưng bởi vì thánh mẫu ấn ký biến hóa, cho nên hành trình lập tức phát sinh cải biến. Đậu Trường Sinh không có ý định về Huỳnh Hoặc thần cung, bởi vì yêu tộc hành trình đã là lửa xém lông mày, chuyện này không thể chậm trễ. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, tiên khí pha trộn bốc lên, biến thành một phương giường mây. Một bên Tương Thủy thần nữ chậm rãi đi tới, đứng tại Đậu Trường Sinh một bên vị trí, mở miệng mời nói, võ đế tổ tiên gần nhất phải hoàn thành một bước cuối cùng, triệt để sống lại. Ngươi muốn là không có chuyện gì, có thể đến đây quan sát. Tương lai cái này một loại phương thức, không chừng thì dùng đến. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Tương Thủy thần nữ, ngược lại là không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng nói, thần nữ có thể yên tâm. Đã đến giờ, ta sẽ đi. Muốn là đến lúc đó, có dùng đến ta địa phương, ta cũng là sẽ không từ chối. Bất quá nếu là có khả năng, còn mời võ đế chờ một chút, ta đối hình thiên chi nhãn mắt phải trưởng khống, lại có 2-3 tháng sau, như vậy đem về càng tiến một bước, không còn là miễn cưỡng có thể dùng, mà chính là đến sơ bộ nắm giữ cấp độ. Đến lúc đó nếu là thật có ngoài ý muốn, ta cũng có thể giúp một hai. Tương Thủy thần nữ đại hỷ nói, đa tạ thánh đế. Đây cũng là Tương Thủy thần nữ tới đây mục đích, Đậu Trường Sinh tinh thông thời gian chi đạo, nhất là có hình thiên chi nhãn cái này hai kiện thời gian thuộc tính đỉnh cấp bất hủ thần binh, tự thân đối thời gian chi lực trưởng khống, cái này đã vượt ra khỏi yến thần đế. Không chút khách khí giảng, nếu luận mỗi về thời gian chi lực, Đậu Trường Sinh đã là nhân tộc đệ nhất nhân. Có Đậu Trường Sinh về sau, cái này thì tương đương với có giữ gốc. Tương Thủy thần nữ đạt tới mục đích về sau, khách sáo vài câu về sau, liền đã trực tiếp rời đi. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Tương Thủy thần nữ bóng lưng, bây giờ Tương Thủy thần nữ cũng đã trở thành một tên chí cường giả, bất hủ thời đại mở ra, đối với thiên địa ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn. Trước kia thưa thất thần ma, bây giờ chính mở rộng chi thế, nhân tộc tuần tự đã tăng lên không dưới 10 tôn thần ma, mà cái này xa hoàn toàn không phải cực hạn. Cho dù là tiên thiên thần ma số lượng, cũng đã tăng trưởng không ít. Giống như là Trương Thiên Chính cùng Tiêu Giao Tử đã đột phá. Cái khác một số lâu năm thần ma đỉnh phong, bây giờ cũng một lần hành động đột phá. Mà chí cường người số lượng trong bất tri bất giác, nhiều Dương La, Tương Thủy thần nữ, Tự Vô Mệnh ba người. Phương diện này Thiên Cơ lão nhân đột phá, cũng sẽ không quá xa. Cái khác các tộc tuy nhiên không bằng nhân tộc, nhưng cũng hiện ra cái này một loại tình huống, cả đời không cách nào đạt tới cảnh giới, bây giờ đã đạt đến. Đại hoàng cảnh dưới, tu hành đơn giản, mà lại đây là một loại xu thế, sẽ nương theo lấy lần tiếp theo thiên địa khôi phục, bất hủ danh ngạch tăng trưởng, tu hành sẽ càng thêm đơn giản. Bất quá tu thành chí cường giả đơn giản, bất hủ thần ma thì khó khăn. Đối với tiên tề bọn họ mà nói, đây là tốt nhất thời đại, bọn họ đã chứng đạo thành công. Đối với Tương Thủy thần nữ mà nói, cũng là một cái không tệ thời đại, mặc dù không có bắt kịp nhóm đầu tiên đầu gió, nhưng là có thể tranh thủ cái kế tiếp đầu gió. Mà đối với bây giờ thần ma vậy liền vô cùng không hữu hảo, bất hủ danh ngạch có hạn, cho dù là chưa tới thiên địa hoàn toàn khôi phục, cũng không phải tất cả mọi người có thể tu thành bất hủ. Cái này một số các tiền bối, đều đem vị trí chiếm lấy rồi, sẽ để bọn hắn tăng lên không đường. Muốn là bất hủ thời đại mở ra buổi tối 5.000 năm, như vậy sẽ là bọn họ thời đại, bọn họ sẽ trở thành bất hủ, mà tiên tề bọn họ sớm đã là một đống hài cốt. Hiện nay tranh đoạt bất hủ cũng khó, một đời mới đã trưởng thành, mà thế hệ trước lại là không có chết xong. Võ đế phục sinh, cái này mặc dù là hiếm có hiện tượng, có thể Hồng Vũ lại là sống đây này. Hai vị này toàn bộ đều đảm đương qua nhân tộc lĩnh tụ, nhất là võ đế, chính là đặt vững nhân tộc bá quyền bá chủ. Thập đại chủng tộc chế độ, là võ đế một tay khai sáng. Cái này một vị đối với nhân tộc mà nói ý nghĩa cực lớn, bàn về đến công lao sự nghiệp, võ đế thu hoạch được trùng kích bất hủ tư cách, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói một lời thành thật, tiên tề đối tự vô mệnh an bài tính toán là không tệ. Thật sớm liền có dự phòng, cho tự vô mệnh một cái tuyệt phẩm bàn đào, không phải vậy qua một đoạn thời gian, cái này một số lão tiền bối không ngừng xuất hiện, tự vô mệnh phân lượng càng ngày càng thấp, sợ là không tới phiên tuyệt phẩm bàn đào. Đậu Trường Sinh tạm thời buông xuống thánh mẫu sự tình, sau đó tại Sùng Sơn chi đỉnh tu hành một thời gian, chính yếu nhất chính là tu hành vạn kiếp bất diệt thân, lần này đi qua kiếp nạn về sau, Đậu Trường Sinh phát hiện nhục thân một đạo thực lực, lại một lần nữa bắt đầu tăng cường. Chỉ cần liên quan đến tầng thứ đầy đủ cao, sau đó mang tới phản hồi, thật sự là quá khổng lồ. Lại tiếp tục, Đậu Trường Sinh có thể phát hiện, mình coi như là không cần đạo nguyên, cũng có thể xông phá tầng này trở ngại, trở thành một tôn bất hủ thần ma. Trùng kích bất hủ thần ma cần muốn đạo nguyên, đó là bởi vì ngươi không đủ mạnh. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, thậm chí là cái gì siêu thoát luân hồi, theo lục đạo luân hồi bên trong đem nguyên linh ấn ký xóa đi, đây đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Đậu Trường Sinh mới chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về Sùng Sơn một cái phương hướng đi đến. Không lâu sau công phu, Đậu Trường Sinh đã đi tới Sùng Sơn giữa sườn núi vị trí. Đây là một chỗ rộng lớn quảng trường, mặt đất dùng đến một loại nào đó tiên tinh lát, kín kẽ, dường như liền thành một khối, nhìn qua tương đối hùng vĩ. Nhưng không biết vì sao, Đậu Trường Sinh trông thấy cái này tiên tinh, lại là hiện ra cảm giác quen thuộc. Một đôi mắt, nổi lên một tia sáng. Quang mang lóe lên liền biến mất, Đậu Trường Sinh đã mở ra hình thiên chi nhãn, sau đó lại một lần đóng lại. Giờ phút này Đậu Trường Sinh trong lòng xuất hiện không sai, đã biết vì sao có cảm giác quen thuộc, bởi vì cái này tiên tinh Đậu Trường Sinh nhìn qua không chỉ một lần. Đây chính là Vạn Thần Điện vách tường, bây giờ bị lấy ra tại Sùng Sơn trải đất. Xem ra đối Vạn Thần Điện càn quét người bên trong, có nhân tộc tham dự. Đứng tại trên quảng trường, Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước xuất hiện lần lượt từng bóng người. Yến Thần Đế cùng Lữ Húc Nhật, toàn bộ đều đã đến. Còn lại cũng là Xích Đế, Thiên Cơ Lão Nhân, Vạn Pháp Đạo Nhân, Tương Thủy Thần Nữ chờ mấy người. Người cũng không phải là quá nhiều, bất luận một vị nào đều có tác dụng, như là Yến Thần Đế cùng Lữ Húc Nhật, cái này toàn bộ đều nắm giữ lấy thời gian chi lực, cho nên thời khắc mấu chốt muốn liên thủ với chính mình, giống như là Vạn Pháp Đạo Nhân chuyên nghiệp tính quá mạnh. Lần này sợ là từ Vạn Pháp Đạo Nhân chủ trì. Tình huống cũng như Đậu Trường Sinh đoán trước một dạng, khi nhìn thấy Đậu Trường Sinh đến về sau, Vạn Pháp Đạo Nhân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, người cũng đã đến đông đủ. Lần này phục sinh Võ Đế Bệ Hạ. Án chiếu lấy Võ Đế Bệ Hạ nghiên cứu, là mình biến thành hiên viên kiếm khí linh, sau đó lừa gạt thiên địa, xem như mình đã tử vong. Lại sử dụng thần thoại truyền thuyết lực lượng, phục sinh Võ Đế Bệ Hạ, dạng này sẽ có một vị Võ Đế phục sinh, chúng ta lại đem vị này phục sinh thần thoại Võ Đế cho trấn áp xuống. Một chút xíu ma diệt ý nghĩa chí, đợi đến cuối cùng một bước thời điểm, từ Võ Đế Bệ Hạ xuất thủ, hoàn thành đoạt xá, sau cùng thay vào đó. Vạn Pháp Đạo Nhân ngừng dừng một chút, cho mọi người giảm sóc suy nghĩ thời gian, ước chừng ba cái hô hấp về sau, Vạn Pháp Đạo Nhân mới tiếp tục mở miệng nói, cái này một loại phương pháp, có thể bị Võ Đế Bệ Hạ xem như hậu thủ. Tự nhiên là trải qua vô số lần thôi diễn, cũng từ lúc ấy rất nhiều người không ngừng nghiên cứu, giải quyết hết trùng điệp cửa ải khó. Không thể không nói phương pháp vẫn là tương đối không tệ. Giống như là cái này phục sinh sau Võ Đế, cùng Võ Đế Bệ Hạ giống nhau. Có giống nhau như đúc trí nhớ, chỉ là vị hoàn toàn mới người, nếu là không có Võ Đế Bệ Hạ, cái này là chân chính Võ Đế. Bởi vì là cùng một cái, cho nên bài xích tính nhỏ nhất, tỷ lệ thành công cực lớn. Bất quá đây rốt cuộc là mấy vạn năm trước phương pháp cũ, bây giờ thời đại ngày dị nguyệt mới, các loại bí pháp tầng tầng lớp lớp, nhất là thần thoại truyền thuyết, lực lượng, đi qua mấy vạn năm biến hóa, đã diễn sinh ra được hiệu quả khác nhau. Kinh qua một đoạn thời gian nghiên cứu, chỉ là như vậy đoạt xá, thu hoạch chỗ tốt quá thấp. Không bằng để Võ Đế Bệ Hạ cùng phục sinh Võ Đế, bọn họ hai vị dung hợp lại cùng nhau. Dạng này bởi vì giống nhau nguyên nhân, có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, dạng này sau cùng Võ Đế Bệ Hạ thiên phú sẽ gấp bội, thực lực cũng có trên diện rộng tăng trưởng. dùng võ đế bệ hạ nguyên bản liền đi tới cực hạn, khoảng cách bất hủ thần ma chỉ thiếu chút nữa xa, cái này nếu là có thể thành công, võ đế bệ hạ có thể một bước lên trời, trở thành một tên chuẩn bất hủ thần ma. Vạn pháp đạo nhân sợ mọi người không hiểu, bắt đầu giảng giải, chuẩn bất hủ thần ma cái này một cảnh giới, là ta chuyên môn khai sáng ra tới, không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì đây chỉ là ví dụ, sẽ không lại xuất hiện. Dù sao giống như là võ đế bệ hạ loại này, có thể mượn nhờ hiên viên kiếm sống sót, cũng là mạo cực lớn mạo hiểm, có thể thành công một lần, tuyệt đối không có khả năng thành công lần thứ hai. Chuẩn bất hủ thần ma bàn về đến chiến lực, cơ bản tương đương với yếu nhất bất hủ thần ma, mạnh hơn bất hủ chiến lực, muốn là võ đế bệ hạ tay cầm hiên viên kiếm, như vậy sẽ là một tôn bất hủ thần ma. Liền xem như bất hủ thần ma tay cầm bất hủ thần binh, võ đế bệ hạ cũng là có thể nhất chiến. Dù sao võ đế trong tay bệ hạ hiên viên kiếm, cùng võ đế bệ hạ quan hệ quá khẩn mật, hiên viên kiếm tại võ đế trong tay bệ hạ, phát huy ra uy lực vượt xa khỏi những người khác. Võ đế bệ hạ không cách nào đột phá trở thành bất hủ thần ma, là bởi vì đạo nguyên không đủ, chỉ cần thu được đạo nguyên, như vậy lập tức thì có thể trở thành chân chính bất hủ thần ma. Dùng võ đế bệ hạ cường đại, cần đạo nguyên cũng không cần 100 phần tả hữu, mà chỉ cần 3-40 phần đạo nguyên. Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, cái này một số đạo nguyên, trong tộc không phải tầm không ra, chỉ là thép tốt liền muốn dùng tại trên lưỡi đao, võ đế bệ hạ chấp chưởng hiên viên kiếm, nương tựa theo hiên viên kiếm đã có thể đền bù chiến lực thiếu hụt. Lại dùng cái này một số đạo nguyên đột phá, vậy thì có một số lãng phí, võ đế bệ hạ hoàn toàn có thể đợi nhất đẳng, đến lúc đó cần muốn đạo nguyên càng ít, đột phá đại giới càng nhỏ hơn. Có cái này một số đạo nguyên, lại tăng thêm một số đạo nguyên, có thể để trong tộc những người khác đi trùng kích bất hủ thần ma. Đậu Trường Sinh đã hiểu hắn bên trong ý tứ, cũng là võ đế chiến lực đầy đủ, đột phá bất hủ thần ma sau mang tới ý nghĩa không lớn, chỉ là điểm này võ đế sẽ đồng ý sao? Đây mới là quan trọng. Không chỉ là Thiên Cơ lão nhân, cũng là Vạn Pháp đạo nhân chủ trương. Bất quá có thể nói như vậy, trước đó đều đã sắp xếp xong xuôi. Nhưng Đậu Trường Sinh y nguyên nhìn về phía trôi nổi tại trong mọi người hiên viên kiếm. Giờ phút này hiên viên kiếm cực kỳ bình tĩnh, giống như là một kiện tử vật một dạng. Hiên viên kiếm không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này cũng biểu thị lấy võ đế đồng ý. Đậu Trường Sinh trầm mặc không nói một lời, bọn họ đều đã chuyện quyết định, Đậu Trường Sinh cũng không có ý định làm ác người. Hai vị võ đế dung hợp một chuyện, cái này cũng cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua lần này không có lần sau. Mà lại đối với nhân tộc cũng là vô cùng tốt, bởi vì vì nhân tộc sẽ tăng thêm một tôn cao cấp chiến lực đi ra. Dạng này tồn tại đặc thù, trong thiên hạ lại khó tìm ra cái thứ hai. Đối với người nào đều tốt, nhưng là đối võ đế không nhất định tốt. Bởi vì dung hợp về sau, một cái vô cùng hiện thực vấn đề, ngươi còn là mình sao? Cái này dính đến vô cùng phức tạp vấn đề, Đậu Trường Sinh trực tiếp không để ý đến, bởi vì vô cùng hiện thực vấn đề, đương đại người đều không tại ý, ngươi gấp cái cọng lông. Hiện trường bình tĩnh một hai về sau, Vạn Pháp đạo nhân mới mở miệng nói, bước đầu tiên, phục sinh võ đế. Vạn Pháp đạo nhân, giống như một đạo tín hiệu. Thiên Cơ lão nhân lập tức bắt đầu, chuẩn bị xong nghi thức, bắt đầu thôn vệ hết các loại tài nguyên. Một đạo hư huyễn ánh sáng, không ngừng bắt đầu vẽ phát thảo ra, trong nháy mắt đã biến thành thân thể máu thịt, ước chừng 10 cái hô hấp về sau, võ đế đã hoàn thành khôi phục. Đây là một tôn ở vào bất hủ phía dưới đỉnh phong cường giả, thần thoại võ đế mới phục sinh, một đôi mắt hiện ra mờ mịt, nhưng chợt liền đã kịp phản ứng, trong nháy mắt biến thành một đạo quang mang, hướng thẳng đến nơi xa phóng đi. Thần thoại võ đế muốn chạy trốn, bởi vì thần thoại võ đế có võ đế trí nhớ. Biết rõ đạo võ đế phục sinh thủ đoạn, đây là muốn đoạt xá chính mình, đây là thần thoại võ đế không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng thần thoại võ đế khẽ động, một tôn ba chân hai lỗ vàng rực đại đỉnh, liền đã lăn không rơi xuống. Xích đế xuất thủ. Thần nông đỉnh không ai bì nổi. Thần thoại võ đế trong nháy mắt thì bị trấn áp, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Tiên thiên thần ma tay cầm bất hủ thần binh, liền đã áp đảo chí cường giả phía trên, chớ đừng nói chi là xích đế chính là bất hủ thần ma. Làm xích đế trấn áp xuống thần thoại võ đế, Vạn Pháp đạo nhân âm thanh vang lên, bước thứ hai, dung hợp. Bình tĩnh hiên viên kiếm, lập tức rung động động. Một đạo hư huyễn ánh sáng, bày biện ra vàng rực chi sắc, phản phất là một thanh hư huyễn hiên viên kiếm, trong nháy mắt bay thẳng mà ra, chui vào thần thoại võ đế thể nội. Yến thần đế cùng Lữ Húc Nhật toàn thân trên dưới, tràn ngập ra thời gian chi lực, bắt đầu chậm rãi thẩm thấu tứ phương, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Từng đôi mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm võ đế. Có thể nhìn ra thống khổ cùng dãy dụa, sau cùng hiện ra an tường chi sắc. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Thành công. Võ đế sống lại. Chương 1125, Thánh Mẫu Di Bảo. Long tộc đại chiến sao? Thiên địa nghênh đón hòa bình. Nguyên bản trắng trợn hoạt động tiên đạo thành viên, hiện nay đã biến mất không thấy gì nữa, dường như từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện một dạng. Võ đạo vẫn chưa đi tìm tòi tiên đạo tung tích, hiện nay võ đạo chỉ có phòng thủ chi lực, vẫn chưa có tiến công chi lực. Cho dù là tìm được tiên đạo nơi ở, như vậy cũng không có năng lực công hãm, ngược lại bởi vì chủ động tiến công, từ đó bị tiên đạo đánh tan. Bất luận cái gì thời điểm, phòng thủ một phương đều chiếm cứ lấy địa lợi. Tiên đạo biến mất không còn tâm tích về sau, võ đạo ngay tại bắt đầu làm từng bước phổ biến lấy các tộc cho phép kế hoạch. Cái này mấy lần nguy cơ, toàn bộ đều là tiên đạo tiến công, mà trong tương lai điểm này y nguyên tránh không được. Có một cái thiếu hụt, đã không thể không giải quyết. Tiên đạo là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, căn bản không cách nào ước thúc, cũng vô cùng không dễ dàng phát hiện. Cho nên đang đối mặt tình huống như vậy, võ đạo dự định phong tỏa nhân gian giới, ở nhân gian giới tạo dựng lên chuyên môn đại trận, dạng này ngăn chặn tiên đạo tiến vào nhân gian giới, tương lai cho dù là lại tiến công các tộc, cũng nhất định phải trước giải quyết hết nhân gian giới phong tỏa. Đối với cái này một hạng kế hoạch, các tộc đều là đồng ý. Bởi vì cái này được lợi chính là võ đạo các tộc. Cái này một phương thiên địa cường thịnh thời kỳ, chính là thiên địa nhân tam giới, vũ trụ mênh mông chờ này địa phương. Bây giờ thiên địa sụp đổ, chỉ còn lại có nhân gian giới, bây giờ võ đạo các tộc, toàn bộ đều là khởi nguyên tại nhân gian giới, phong tỏa nhân gian giới, liền đã có thể bảo vệ bọn hắn cơ bản bàn, sau đó dần dần đem nhân gian giới chế tạo trở thành hậu phương lớn. Thiên ngoại thiên xem như tiền tuyến, dạng này liền xem như bạo phát chiến đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía sau nhân gian giới. Các tộc đều có tài nguyên bỏ tài nguyên, không tài nguyên bắt đầu ra người. Cái này bận rộn khí thế ngất trời, Thương Nguyên Ly chính là người chịu trách nhiệm một trong, giờ phút này ngay tại dò xét trận kỳ luyện chế, phong tỏa nhân gian giới đại trận, cái này đã định trước không thể coi thường, chỉ là lựa chọn đại trận, thì hao tốn một đoạn thời gian. Bây giờ thật vất vả định ra đến, liền bắt đầu bận rộn một việc tiếp theo, cái kia chính là bố trí đại trận, cần rất nhiều bảo vật, trong đó trụ cột nhất trận kỳ, cũng không phải là một cái con số nhỏ, dù sao nhân gian giới quá lớn. Vì gia tăng hiệu suất, phong tỏa nhân gian giới một chuyện, đã phân làm mỗi cái khác biệt người phụ trách, chuyên môn phụ trách khác biệt sự tình, Thương Nguyên Ly chuyên môn phụ trách luyện chế trận kỳ, dù sao võ đạo bên trong có thể chú tạo bất hủ thần binh, cũng chỉ có Thương Nguyên Ly một người. Phương diện này là võ đạo khiếm khuyết, kém xa tiên đạo cường đại, dù sao tiên đạo nhân tài nhiều lắm. Cái này một số sống sót bất hủ kim tiên, bọn họ luyện khí trình độ, không ít đều là luyện khí tông sư, cái này tương đương với võ đạo chú binh tông sư, cũng chính là Thương Nguyên Ly trình độ. Tại võ đạo khó gặp, nhưng tại tiên đạo rất phổ biến, đạo lý vô cùng đơn giản, bởi vì tiên đạo từng kiện bất hủ thần binh. Tiên đạo thọ mệnh kéo dài, bọn họ đều sẽ bắt đầu học tập luyện khí, hoặc là trận pháp, phù lục, vân vân. Cho dù là tiến bộ không vui, có thể không ngăn nổi thời gian nhiều lắm, lâu ngày thâm niên phía dưới, khẳng định là rất nhiều tiến bộ, thật sự là không cách nào đột phá, cũng có thể tìm kiếm đạo hữu khác luận đạo. Thương Nguyên Ly dò xét tứ phương, quan sát trận kỳ luyện chế, nhưng trong lòng thì thất vọng mất mát. Tiên đạo tiến công võ đạo, Thương Nguyên Ly vô cùng lo lắng sợ hãi thương tộc diệt tộc, lo lắng tiên đạo thế công quá mạnh, nhưng làm tiên đạo không công kích, bắt đầu ẩn nấp đi về sau, Thương Nguyên Ly lại bắt đầu lo lắng. Bởi vì tiên đạo từng tôn bất hủ kim tiên, bọn họ chân chính bản sự, không phải chiến đấu. Bọn họ luyện khí, trận pháp, phù lục chờ một chút bản sự, mới là cường đại nhất, bất luận cái gì một tôn bất hủ kim tiên, đều đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tu hành, nguyên một đám không dám nói là toàn tài, nhưng cũng là đều có không thấp tạo nghệ. Bọn họ muốn là đem phương diện này năng lực toàn bộ đều phát huy ra, như vậy võ đạo khẳng định là không bằng tiên đạo. Đây chính là tiên đạo nội tình, là bọn họ phí tổn mấy chục vạn năm tích lũy được. Thương Nguyên Ly hiện ra phức tạp, sau cùng lộ ra đắng chát. Người A, cũng là tiện. Quá mâu thuẫn. Mà lại Thương Nguyên Ly còn lo lắng, phong tỏa nhân gian giới một chuyện, động tĩnh thật sự là quá lớn, cái này căn bản là không có cách ẩn giấu đi, tiên đạo tất nhiên biết. Thương Nguyên Ly lo lắng tiên đạo tiến công, chủ động phá hư bọn họ phong tỏa nhân gian giới. Dù sao phong tỏa nhân gian giới mang tới chỗ tốt quá lớn, đây là một cái vô cùng thô thiển đạo lý, tiên đạo đều không phải người ngu, cái này tự nhiên là có thể nhìn ra được. Tiên đạo không muốn nhân gian giới bị phong tỏa, chỉ có thể xuất thủ phá hủy. Đây cũng là một trận đại chiến dây dẫn nổ. Nhưng muốn để võ đạo từ bỏ, cái này cũng là chuyện không thể nào. Tuần tự mấy lần tiên đạo đều đã công kích đến các tộc bên ngoài, chỉ kém công phá các tộc thủ hộ đại trận, sau đó xông vào đến các tộc bản thổ bên trong, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Muốn là ngăn cản không nổi, các tộc đem sẽ thụ trọng thương, cho nên thành lập một đạo phòng tuyến, đem địch nhân ngăn cách, đây là bắt buộc phải làm sự tình. Hy vọng lần này tiên đạo đại bại, có thể cho bọn hắn tranh thủ đến thời gian, hoàn thành nhân gian giới phong tỏa. Nhân gian giới phong tỏa kế hoạch. Cái này chính đang không ngừng đẩy mạnh. Không biết bao nhiêu người, bắt đầu vì thế bận rộn. Có người bận rộn, cũng có người thanh nhàn. Thập vạn đại sơn bên trong, Tất Phương chính ngồi ngay ngắn vân khí phía trên, giờ phút này đang cùng viễn cổ Thái Dương thần ngồi đối diện. Lắng nghe một bên Bạch Trạch phát biểu, còn không đợi Bạch Trạch đem lời ngữ nói xong, viễn cổ Thái Dương thần thì cười lạnh nói, nhân tộc thật sự là si tâm vọng tưởng. Đậu Trường Sinh đang nằm mơ. Bình đẳng chủ y là cái gì? Đó bất quá là một kiện phổ thông bất hủ thần binh mà thôi. Là bình đẳng vương bảo vật một trong. Mà Sơn Hà xã tắc đồ chính là đỉnh cấp bất hủ thần binh, hắn uy lực chân chính còn không chỉ như thế. Đây chính là Hoa Hoàng bảo vật, trong truyền thuyết Sơn Hà xã tắc đồ phẩm cấp, không chỉ là đỉnh cấp bất hủ thần binh. Điểm này ta không rõ lắm, dù sao không có trải qua sau viễn cổ thời đại. Nhưng nghe đồn là thật là giả, chư vị toàn bộ đều biết. Không nói Hoa Hoàng, chỉ là phổ thông bất hủ thần binh, đổi một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, cái này là không thể nào. Song mới chậm rãi cuốn lên ống tay áo, lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay, chậm rãi mở miệng nói, bệ hạ nói không sai. Nhân tộc một đoạn thời gian trước người tới, ta thì nhận vì nhân tộc tại mơ mộng hảo huyền. Sơn Hà xã tắc đồ chính là tộc ta chí bảo, cái này là tuyệt đối không thể có sai lầm. Đừng muốn nói là bình đẳng chủ y, liền xem như nhân tộc cầm hiên viên kiếm đến đổi, ta cũng sẽ không cho phép. Các tộc chí bảo, đối các tộc ý nghĩa vô cùng trọng đại, mà bạo phát đi ra uy lực, cũng chỉ có các tộc mới có thể dùng. Hiên viên kiếm món này chí bảo, hạn chế thật sự là quá lớn, trên cơ bản chỉ có nhân tộc có thể dùng, nếu như bị ngoại tộc lấy được lời nói, chỉ có thể bị trở về đúc lại một con đường. Tất Phương lời nói tới chỗ này, lại là im bặt mà dừng, bởi vì Tất Phương nhớ tới một việc. Các tộc chí bảo, trên cơ bản đều có thể bản tộc sử dụng. Nhưng có một người, chính là một cái ngoại lệ. Không nói đậu trường sinh huyết mạch đặc thù, có thể nắm giữ bát binh. Nhân tộc cùng Hoa Hoàng quan hệ quá khẩn mật, Sơn Hà xã tắc đồ không chỉ là yêu tộc có thể sử dụng, nhân tộc tuyệt đối cũng là có thể. Nhất là lần trước Sơn Hà xã tắc đồ, đã trải qua sơ bộ tán thành đậu trường sinh. Cái này khiến Tất Phương tâm tình phá hỏng, trong thiên hạ sao lại ra làm gì họ Đậu loại này người. Giờ khắc này, Tất Phương đối họ Đậu vô cùng ghét bỏ, hồn nhiên quên đi trước đây không lâu tiên đạo tiến công võ đạo lúc, đối họ Đậu chờ mong. Đây là ghét bỏ xuất sinh ít người, lại ghét bỏ đại học tốt nghiệp sinh quá nhiều người. Tất Phương trầm mặt, có thể viễn cổ Thái Dương thần chủ động nói, muốn nói trao đổi Sơn Hà xã tắc đồ một chuyện, nhân tộc cũng không phải vô duyên vô cớ, trực tiếp tới chiếm yêu tộc tiện nghi. Đậu trường sinh người này, chính là Hoa Hoàng truyền nhân, đây đã là thế nhân đều biết sự tình. Sơn Hà xã tắc đồ làm Hoa Hoàng di bảo, như vậy Đậu trường sinh tự nhiên là có được quyền thừa kế, cái này giống như là lần trước Đậu trường sinh yêu tộc chuyến đi, đã thu được Sơn Hà xã tắc đồ sơ bộ tán thành. Sơn Hà xã tắc đồ thuộc về, đã có một cái lo lắng. Lại cụ thể ví dụ, như vậy cũng là có thể tìm kiếm được. Nói thí dụ như là Long tộc Long Môn, đây chính là Long tộc luyện chế, nhưng bởi vì nhân tộc đột nhiên đột kích, sau cùng Long tộc ký kết ký hiệp ước cầu hòa. Nguyên bản Long tộc cho rằng, nhân tộc cái này một loại phương thức, chỉ là tự rước lấy nhục, sớm muộn có thể đem Long Môn mời về, thế nhưng là không nghĩ tới sau cùng Long Môn đã rơi vào nhân tộc chi thủ. Long tộc đối với cái này kết quả, cho dù là không muốn thừa nhận, cực độ không cam tâm, có thể sau cùng y nguyên không thể không nắm lỗ mũi nhận. Nhân tộc lần này không có bắt chước Long Môn, mà chính là chủ động cầm một kiện bất hủ thần binh trao đổi, đã rõ hiện ra thành ý. Nhân tộc có thể làm như thế, trong mắt của ta cũng là bởi vì bây giờ tiên đạo uy hiếp, võ đạo không thể không đoàn kết nhất trí, cho nên nhân tộc mới có thể lấy như thế biện pháp, không phải vậy án chiếu lấy Đậu trường sinh nhất quán phong cách, cái này sẽ cố chiếm lấy. Tất Phương sắc mặt khó coi, lần này nhân tộc mặc dù không có biểu hiện ra cường thế, có dám tại chủ động cầm bình đẳng chủ y trao đổi Sơn Hà xã tắc đồ. Cái này tại Tất Phương xem ra cũng đã là phi thường cường thế. Nếu là không cường thế, vô sĩ như vậy lời nói như thế nào lối ra? Có thể mấu chốt là Sơn Hà xã tắc đồ thuộc về, đúng là có vấn đề, đây là phi thường chỗ mâu thuẫn. Tất Phương mở miệng hỏi thăm nói, bệ hạ có thể có cái gì tốt phương pháp ứng đối chuyện này? Viễn cổ Thái Dương thần lắc đầu nói, phương pháp giải quyết không ít, nhưng có thể thỏa đáng giải quyết, cái này một cái không có. Nhân tộc lần này khẳng định là tiên lễ hậu binh, muốn là ngươi lựa chọn cự tuyệt. Kế tiếp là Đậu trường sinh đến yêu tộc. Tất Phương thanh âm đắng chát nói, muốn là Đậu trường sinh tới. Đây chính là vô cùng lớn tai họa. Đậu trường sinh người này là một cái tai tinh, lần trước đến yêu tộc, ra Hoa Hoàng biến thánh mẫu, cứ thế mà nảy ra đi tộc ta không ít khí vận. Lúc ấy Đậu trường sinh thực lực, vẫn chưa tới thần ma a. Lần này lại đến, Đậu trường sinh thực lực mạnh hơn, nếu là thật ra chuyện, khẳng định là đại sự kinh thiên động địa. Cự tuyệt không được, đáp ứng trao đổi bất hủ thần binh, đây cũng là không được. Cái này bất luận là làm sao làm, đều là khó thực hiện. Viễn cổ Thái Dương thần ngưng trọng nói, Sơn Hà xã tắc đồ, chỉ là Hoa Hoàng một kiện bảo vật. Đây là thu hoạch được những bảo vật khác dẫn tử. Tuyệt đối không thể sai sót. Chương 1126, Hoa Hoàng di bảo mang tới ám lưu. Đậu trường sinh muốn trao đổi Sơn Hà xã tắc đồ. Chuyện này không phải một chuyện nhỏ, yêu tộc trên dưới bắt đầu thảo luận. Mà khi yêu tộc đông đảo tiên thiên thần ma, cùng một chỗ thương thảo thời điểm, tin tức tự nhiên là không cách nào ẩn tàng, lập tức liền đã khuếch tán ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã bao phủ thập vạn đại sơn, sau đó bắt đầu hướng về thiên hạ các tộc lan tràn, sau cùng cho dù là ẩn nấp đi tiên đạo, cũng đã biết cái tin này. bất luận là ai. Tại thu hoạch được cái tin này lúc, dẫn đầu xuất hiện ý nghĩ, cũng là Đậu Trường Sinh đang suy nghĩ cái rắm ăn. Bình đẳng chủ y là cái gì? Làm sao có thể cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ so sánh? Không nói hai người phẩm cấp ở giữa chênh lệch, liền nói này hiệu quả, Sơn Hà xã Tắc Đồ chính là chiến lược trọng bảo, mà bình đẳng chủ y chỉ là một kiện tầm thường công kích bảo vật mà thôi. Chính yếu nhất Sơn Hà xã Tắc Đồ, đây là cùng đương đại siêu thoát đệ nhất nhân Qua Hoàng có quan hệ. Sơn Hà xã Tắc Đồ liên quan đến siêu thoát bí mật, dù là cái này một cái mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng ai cũng không dám 100% nói không có, cho nên chỉ là có cái này một cái khả năng, liền đã để Sơn Hà xã Tắc Đồ giá trị con người tăng gấp bội. Cho nên khi cái tin này truyền khắp thiên hạ sau, nguyên một đám bắt đầu đều cho rằng Đậu Trường Sinh si tâm vọng tưởng, nhưng chợt bọn họ thì trầm mặc. Bây giờ đương đại hiển hách nhất người, như vậy không thể nghi ngờ chính là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh chính là khí vận chi tử, kỷ nguyên chi tử, ứng kiếp người chờ, có thể nói không người có thể đi nghi vấn. Bởi vì Đậu Trường Sinh cái kia không giống bình thường cuộc khởi phương thức, lần lượt sáng tạo ra kỳ tích, hoàn thành đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Cái này muốn là người bình thường, cái kia là tuyệt đối không có khả năng làm được. Đậu Trường Sinh hành động đã phá vỡ bọn họ tam quan, vỡ vụn suy nghĩ của bọn hắn logic, cho nên muốn đem Đậu Trường Sinh đủ loại hành động có một cái lý giải giải thích, như vậy chỉ có thể là Đậu Trường Sinh vì ứng kiếp người. Cho dù là võ đạo không có cái gì ứng kiếp người nói chuyện, nhưng bọn hắn căn bản không quản cái này. Chỉ có ứng kiếp người, thế giới yêu quý, thiên địa lọc mắt xanh, sinh mà có ngập trời đại vận, mới có thể hoàn thành đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Như là trước mắt một dạng, liền giết bất hủ. Muốn là hướng lên đếm, thượng cổ tiên đạo thời kỳ. Bất kỳ một cái nào thời đại, đều xuất hiện ứng kiếp người, bọn họ vì một thời đại nhân vật chính. Trong đó điển hình chính là Phù Tổ, một đường quật khởi, quét ngang vô địch, sáng lập phù lục nhất đạo, số mệnh ngập trời thời điểm, không người dám cùng tranh tài. Hiện nay Đậu Trường Sinh cứ việc lợi hại một số, nhưng cùng ngày xưa Phù Tổ so ra, vẫn là kém một chút. Dù sao Phù Tổ khai sáng bất tử ba phù, ảnh hưởng này thật sự là quá lớn. Đem không hợp lý, nghĩ mãi mà không rõ, vượt qua logic đậu mổ người, dùng ứng kiếp người ba chữ, lại một lần nữa đặt vào phạm vi hiểu biết. Cái này không chỉ là tiên đạo ý nghĩ, võ đạo cũng nghĩ như vậy. Cho nên nguyên một đám mới biết được, bây giờ yêu tộc thật khó a. Cự tuyệt Đậu Trường Sinh, như vậy Đậu Trường Sinh liền muốn tới cửa, có thể nếu là không cự tuyệt, như vậy đại biểu cho yêu tộc muốn mất đi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hai loại lựa chọn này, bất luận là lựa chọn cái nào, đối với yêu tộc đều là phi thường xấu kết quả. Làm cái tin này, truyền khắp thiên hạ lúc. Kình Vương thân mang trường bào màu lam nhạt, ống tay áo tương đối rộng thùng thình, tự động rủ xuống, tại chậm chậm gợi lên gió mát phía dưới, rộng thùng thình ống tay áo không ngừng chập chờn, làm nổi bật lên Kình Vương một cổ phiêu miểu chi khí. Phản phất là một tôn cửu thiên tiên tôn, sau một khắc thì muốn phi thăng. Giờ phút này đứng tại Kình Vương đối diện, là một tôn bất hủ kim tiên, hắn khí tức chính đang sôi trào, giống như đun sôi nước sôi, hoặc là sắp phun trào hỏa sơn, đang ở vào bạo phát biên giới. Phi Ưng Thiên Tôn một đôi mắt, sắc bén như là đao kiếm. Ưng Mâu nhìn chăm chú lên Kình Vương, phản phất muốn đem Kình Vương ngàn đao bầm thây. Long tộc nhất chiến, đại bại thua thiệt. Trong đó kẻ cầm đầu, cũng là trước mắt vị này Thiên Kình Vương. Muốn là Thiên Kình Vương không chọn rời đi Long tộc, trực tiếp tiến về Thương tộc, như vậy Phù Tổ cũng sẽ không chạy trốn. Phù Tổ không chạy, tiếp tục ngăn chặn Tù Ngưu, có Thiên Kình Vương ngăn chặn Đậu Trường Sinh, như vậy cục thế liền sẽ không sụp đổ. Đậu Trường Sinh thực lực liền xem như lợi hại hơn nữa, Thiên Kình Vương đánh không lại, như vậy cũng có thể ung dung lựa chọn đào tẩu, đến lúc đó hắn cùng Phi Điểu cũng là có thể rút lui. Có thể bởi vì trước mắt tên bại hoại này, cho Đậu Trường Sinh cùng Cụ Nhạc liên thủ cơ hội, cái này đưa đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Phi Điểu bị giết chết. Kình Vương thần sắc chân thành tha thiết, thái độ thành khẩn nói, Phi Điểu tử, đều là Phù Tổ sai. Muốn không phải Phù Tổ thời khắc mấu chốt, sinh ra chạy trốn chi tâm, thời khắc mấu chốt cho ta gửi đi tin tức, ta cũng sẽ không chủ động lựa chọn tiến về Thương tộc. Ngươi cũng biết, con người của ta nặng nhất tình cảm, lúc ấy có Phù Tổ tin tức, lại có Hoa Hoàng ân tình, ta chỉ có thể lựa chọn tiến về Thương cảnh. Nguyên bản ta nghĩ đến, thực lực các ngươi không yếu, Phù Tổ sẽ lập tức đến đây tiếp viện, ta rời đi một hai cái hô hấp, căn bản sẽ không ảnh hưởng đại cục. Lấy Phù Tổ thực lực, đến lúc đó đủ để chém giết Đậu Trường Sinh, lại không tốt cũng có thể đánh tan Đậu Trường Sinh, dạng này các ngươi liền có thể đại hoạch toàn thắng. Thực sự là không được lời nói, Phù Tổ cũng có thể bảo hộ các ngươi rời đi, muốn là cái này cũng thất bại, các ngươi chết Phù Tổ cũng có Kim Tiên Bất Tử Phù. Có thể nói cái này không chỉ là để cho ta hoàn lại Hoa Hoàng ân tình, cũng có thể cam đoan các ngươi an toàn, còn có thể cho Phù Tổ sáng tạo chém giết Đậu Trường Sinh cơ hội, hoàn toàn là một công ba việc. Chỗ tốt nhiều lắm, ta liền trực tiếp đi Thương tộc. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Phù Tổ cái này cẩu vật, vậy mà hoàn toàn không có chiến đấu tâm. Phù Tổ đem ta gọi tới, để cho ta trực tiếp thay thế hắn cùng Tù Ngưu chiến đấu, sau đó Phù Tổ chính mình chạy trốn. Kình Vương hiện ra vẻ hối tiếc, Một cái tay không ngừng đập động lên chính mình hai gò má, hối hận mở miệng nói, cái này là lỗi của ta. Ta không có khám phá phù tổ lòng lang dạ thú, đến mức để cho chúng ta mắc lừa bị thua thiệt. Còn có ta lúc ấy bị tù ngư cùng thương nguyên ly vây giết, ta trong nội tâm bối rối, cho nên dưới tình thế cấp bách, thu được cơ hội sau trực tiếp thoát đi, điểm này bỏ qua các ngươi. Phi Ưng Thiên Tôn nhìn trước mắt làm bộ làm tịch Thiên Kình Vương, lạnh mở miệng cười nói, ta nhớ đến lúc ấy, thế nhưng là ngươi chủ động thay thế phù tổ nghênh chiến tù ngư. Ngươi là dự định để phù tổ đi cùng đậu trường sinh chiến đấu, tốt cho ngươi cản đao, nghiệm một nghiệm đậu trường sinh chất lượng. Chỉ là không có dự liệu được phù tổ người này, cũng thu được trưởng thành, bây giờ đối với cái này một số hư danh đã không quá để ý, cho nên phù tổ trực tiếp chạy mất, ngươi lập tức bắt đầu rơi vào tình huống khó xử, lâm vào tiến thối không thể cấp độ. Ngươi vì mạng sống, tự bạo một cái thượng cổ bí ẩn, không, đây cũng là yêu tộc bí mật. Ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt, chính mình thành công chạy mất về sau, cũng là có cơ hội đến tiếp viện chúng ta, cho dù là không thể chỉ huy chúng ta chiến thắng, nhưng có thể đầy đủ mang bọn ta thành công rút lui. Chỉ cần chúng ta huynh để sống được một người, bây giờ người nào cũng sẽ không chết. Kình Vương gấp, liền vội mở miệng giải thích nói, Phi Ưng ngươi đối hiểu lầm của ta quá sâu. Ngươi đây là bị ngoại nhân ảnh hưởng tới, phạm vào vào trước là chủ sai lầm. Ta đã vừa mới nói qua, ta tiến về thương tộc, đó là bởi vì thu được phù tổ truyền tin, cho nên ta mở miệng chủ động nghênh chiến tù ngưu, đây là bởi vì phù tổ lời nhắn nhủ, ta là tại hoàn thành phù tổ dặn dò. Ta là thật tâm vì huynh đệ các ngươi tốt. Ngươi có thể sống sót, chính là ta lưu giữ xuống một trương kim tiên bất tử phù. Đáng hận phù tổ cái kia cẩu vật, bây giờ rõ ràng còn có kim tiên bất tử phù, lại là không có sử dụng, đem phi điểu cho sống lại. Phi Ưng ánh mắt như đao, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, đối với Kình Vương giải thích, Phi Ưng là nửa chữ đều không tin, nhưng ngữ khí có chỗ nhược hóa nói, muốn không phải ngươi cầm một trương kim tiên bất tử phù, sống lại ta. Giờ phút này dù là ta không phải đối thủ của ngươi, ta cũng phải cùng ngươi liều mạng một trận. Lần này tạo thành ta huynh đệ chết thảm hung thủ, chính là Đậu Trường Sinh, tiếp theo là Phù Tổ, lần nữa là Cụ Nhạc. Còn có ngươi Kình Vương. Phi Ưng trong lòng lặng yên nghĩ thầm một câu nói kia lại là cũng không nói ra miệng, bởi vì hiện nay Phi Ưng còn dự định cùng Kình Vương hợp lưu, bởi vì lần này tuy nhiên sống lại, có thể đã mất đi bất hủ danh ngạch, đã không còn là bất hủ kim tiên. Muốn lần nữa khôi phục bất hủ kim tiên thực lực, như vậy thì muốn nhờ lấy trước mắt Kình Vương lực lượng, cái này Kình Vương biểu hiện kéo khố, nhưng thực tế bản sự một điểm không yếu, đường đường một tôn tổ cảnh, năng lượng là phi thường cường đại. Liền xem như không được nữa, Kình Vương cũng có thể không biết xấu hổ hướng lên trời sau cầu một cái danh ngạch. Thiên hậu cũng là muốn cho Kình Vương cái này một bộ mặt. Tổ cảnh vẫn rất có mặt bài, bởi vì vì thiên địa ở giữa hiển hách nhất một số người, như là Thiên Đế, Tổ Long, Thanh Thiên Câu Quân, cũng chỉ là tổ cảnh mà thôi. Muốn báo thù rửa hận, cái này một số người toàn bộ cũng không tốt gây. Đậu Trường Sinh thực lực thấp nhất, nhưng vận thế ngập trời, không thể địch lại. Cái này một thời đại, Phi Ưng đã không có ý định tìm kiếm Đậu Trường Sinh phiền phức. Khí vận lại nhiều, cũng sẽ có biến mất một ngày. Khí vận như thủy, tụ tán hợp tan, không ngừng ba động, đây mới là thái độ bình thường. Đến mức tương lai Đậu Trường Sinh càng thêm lợi hại, Phi Ưng không có đi suy nghĩ nhiều, chỉ cần mình có thể sống sót, chung quy có một ngày có thể đợi đến cơ hội. Lại nói Phi Ưng tuy nhiên hận Đậu Trường Sinh, có thể Đậu Trường Sinh chính là địch nhân, song phương chính là đường đường chính chính đại chiến bên trong giết chết phi điểu. Không giống như là Kình Vương chật vật mà chạy, phù tổ phản bội bọn họ. Phi Ưng hận nhất là hai người kia, đến mức Cụ Nhạc người này, cùng Đậu Trường Sinh một dạng, Phi Ưng không có quá lớn cảm giác, nhưng người này cũng là giết chết phi điểu hung thủ. Nhất là phía trên một số người cũng không tốt gây, quả hồng chỉ có thể lựa chọn mềm nắm, cho nên Cụ Nhạc phản mà trở thành người chọn lựa thích hợp nhất. Phi Ưng trầm mặc một hồi, mới tiếp tục mở miệng nói, ta muốn giết Cụ Nhạc. Kình Vương kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi muốn giết Quang Minh Thiên Tôn? Kình Vương vội vàng giải thích nói, Quang Minh Thiên Tôn cùng các ngươi thù không lớn a. Tuy nhiên Quang Minh Thiên Tôn cùng phi điểu một mực cãi nhau, song phương lẫn nhau châm chọc, có thể đến cùng Quang Minh Thiên Tôn không có động thủ, chỉ là trong bóng tối hố các ngươi một chút, Quang Minh Thiên Tôn lựa chọn chính mình chạy trốn. Nhiều nhất chỉ là Quang Minh Thiên Tôn bị Long tộc phát hiện, cái này có một ít trùng hợp. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có thể xem như chứng cứ. Quang Minh Thiên Tôn xuất thân Thiên Đình, chính là Thiên Đình 36 Thiên Tôn một trong, sau lưng là có Đế Thiên, bây giờ Đế Thiên không ra, Thiên Đình đã quy Thiên Sau quản lý. Thiên Đình cường giả như mây, từng tôn bất hủ kim tiên, muốn là giết Quang Minh Thiên Tôn, đây chính là chọc tổ ong vò vẽ. Bất quá Phi Ưng huynh để các ngươi theo ta nhiều năm như vậy. Cho Phi Điểu báo thù rửa hận, đây là ta phải làm. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đối Quang Minh Thiên Tôn ra tay, sau đó liền xem như bị Thiên Hậu trả thù, vậy ta cũng nhận, ai bảo ta Phi Điểu huynh đệ chết rồi. Phi Ưng trầm mặt. Đường đường một tôn bất hủ kim tiên, tuyệt đối sẽ không nghe lầm lời nói. Nhất là như vậy tổ cảnh cường giả, cho dù là thực lực không có khôi phục, có thể lỗ tai cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đột nhiên dạng này thao thao bất tuyệt xuống tới, tổng kết lại cũng là bốn chữ. Hiếp yếu sợ mạnh. Gia đình bạo ngược, đây là bản tính. Ngươi ở trước mặt người ngoài ăn nói khép nép, hơi hơi yếu ớt, mềm giống như mì sợi, có thể đối mặt với cha mẹ ngươi, ngươi lại là dám trống to kêu to, tưởng như hai người. Cụ Nhạc chính là thất tình tộc chi chủ, là võ đạo trụ cột vững vàng, muốn là đối cụ Nhạc ra tay, đây chính là khiêu khích võ đạo là không bằng tiên đạo, Khả Vũ nói tại yếu, đó cũng là hơn 10 tôn bất hủ thần ma, nương tựa theo Kình Vương một người, tự nhiên là không dám. Ngược lại đối Quang Minh Thiên Tôn ra tay, cái này vô cùng đơn giản, bọn họ là đấu tranh nội bộ. Không cần đối mặt tiên đạo tất cả bất hủ kim tiên, chỉ là đưa tới mấy người ghi hận mà thôi. Phi Ưng bây giờ xem như triệt để nhìn thấu cái này Kình Vương, đối phương vì sao trừ đi chữ thiên, giờ khắc này Phi Ưng cũng đã hiểu, đối phương sớm đã không có thượng cổ thời kỳ hào khí, thực lực càng mạnh, lá gan càng nhỏ, làm việc không gọn gàng, ngược lại sợ hãi rụt rè. Phi Ưng Thiên Tôn trầm mặt, Kình Vương lại là thở dài một hơi nói, ta biết trong lòng ngươi khinh bỉ ta. Cho là ta không được. Nhưng ta cũng là không thể làm gì. Bây giờ đậu trường sinh số mệnh ngập trời, không có thế cùng tranh tài. Võ đạo không phải chúng ta có thế đụng. Phù tổ bây giờ khám phá hết thảy, chỉ cần không có công danh lợi lộc, không muốn vào bước về sau, phù tổ rất nhanh liền có thể phát hiện, chính mình kỳ thật tiên thiên bất bại, tay cầm kim tiên bất tử phù, đây là tài thần gia. Người nào không nịnh bợ, người nào không lấy lòng. Nhiều năm như vậy hắn đều lẫn lộn đầu đuôi. Chúng ta muốn đối phù tổ động thủ, không biết bao nhiêu người đều nguyện ý giúp trợ phù tổ, sau đó nhờ vào đó thu hoạch được phù tổ hữu nghị. Cho nên chỉ có thể là cái này Quang Minh Thiên Tôn thích hợp nhất. Nhất là cái này Quang Minh Thiên Tôn bị Long tộc phát hiện, cũng là có một ít trùng hợp, rất có thể đã cùng võ đạo cấu kết ở cùng nhau, chúng ta đối Quang Minh Thiên Tôn ra tay, trước hết để cho ngươi tháo lửa, người sau khi bình tĩnh lại, chúng ta nghĩ đến làm sao phục sinh phi điểu. Thần thoại truyền thuyết, cái này một hạng năng lực, ngươi cũng là biết đến. Chỉ cần chúng ta cố gắng một chút lực, nhiều tích lũy một số tài nguyên, phi điểu nhất định có thể sống sót. Phi Ưng Thiên Tôn gật đầu nói, Quang Minh Thiên Tôn trong tay Nhật Diệu Luân, còn có Quang Minh Thiên Cung, Huyền Quang Kiếm, ba kiện bất hủ thần binh, lưu trong tay hắn quá lãng phí. Bây giờ ta không bất hủ thần binh nơi tay, cũng nên lấy cái này một số bảo vật dùng riêng. Kình Vương mỉm cười nói, cái này là được rồi. Bất quá làm chính sự trước, đại ca còn muốn làm phiền Phi Ưng huynh để vất vả một chút, trước giúp đại ca làm một chuyện. Bây giờ yêu tộc có biến, chính là ngươi ta huynh đệ chiếm lấy yêu tộc lúc. Phi Ưng huynh đệ trước nhập yêu tộc, giả bộ như đầu nhập vào yêu tộc tư thái, sau đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ cướp đoạt yêu tộc tài nguyên, đi phục sinh phi điểu huynh đệ. Chương 1127, Hoa Hoàng Tam Bảo. Yêu tộc. Cái này hai chữ, hiện nay lặp lại bị nhắc đến. Đã trở thành thiên địa trung tâm, vô số người nói về đối tượng. Cái này không chỉ là bởi vì nhân tộc muốn cầm bình đẳng chủ y trao đổi sơn hà xã tắc đồ, cũng là bởi vì yêu tộc phát sinh biến cố, hiện nay đã truyền khắp thiên hạ người có quyết tâm. Chỉ là nhân tộc làm thứ nhất quá mức, biểu hiện tại bên ngoài. Âm thầm bên trong các phương đã bắt đầu hành động. Kình Vương không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Thập Vạn Đại Sơn. Tất Phương cùng Bạch Trạch ngồi đối diện. Hai phương diện trước trưng bày bàn cờ, hai người ngồi ngay ngắn lương đình dưới, mỗi người cầm trong tay đen trắng quân cờ, chính đang chậm rãi đánh cờ. Bạch Trạch một cái tay nắm lấy bạch kỳ, cái tay còn lại cầm lấy quạt lông, nhẹ nhàng kích động bên trong, gió mát thổi nhẹ thổi lất phất hai gò má, mang đến một cổ ấm áp. Bạch Trạch chậm rãi nói, bây giờ cục thế không đúng. Đậu Trường Sinh muốn cầm bình đẳng chủ y trao đổi sơn hà xã tắc đồ, ta vốn cho là nhân tộc không kịp chờ đợi muốn đối với chúng ta hạ thủ. Nhưng lớn nhất mấy ngày gần đây, ta đột nhiên phát hiện, nhân tộc làm như thế, không phải bọn họ không kịp chờ đợi, mà là bởi vì cục thế có biến hóa. Sơn hà xã tắc đồ tuyệt đối ra chuyện. Bạch Trạch câu nói sau cùng, chém đinh chặt sắt. Tất Phương cùng Bạch Trạch ánh mắt đối mặt, nhìn lấy Bạch Trạch sáng ngời ánh mắt, Tất Phương không có bất kỳ cái gì tránh né, thản nhiên tự nhiên, bình hòa mở miệng nói, sơn hà xã tắc đồ thật ra chuyện. Bạch Trạch nhướng mày, tuy nhiên chính mình suy đoán xác nhận, nhưng đây không phải một tin tức tốt. Bởi vì Đậu Trường Sinh tại phía xa vạn dặm xa, bây giờ lại là có thể cảm nhận được sơn hà xã tắc đồ xuất hiện biến cố, xấu nhất tình huống xuất hiện, Đậu Trường Sinh cùng sơn hà xã tắc đồ liên hệ, cái này muốn so trong tưởng tượng còn muốn sâu. Đậu Trường Sinh người này, vô lý còn muốn náo ba phần. Bây giờ có sâu đậm quan hệ, làm sao có thể sẽ bỏ qua sơn hà xã tắc đồ. Bạch Trạch không nói một lời, lặng lặng chờ Tất Phương mở miệng. Tất Phương cũng không có thừa nước đục thả câu, trong tay cờ đen rơi xuống về sau, tiếp tục mở miệng nói, sơn hà xã tắc đồ truyền ra chấn động. Cái này chấn động tần suất không cao, nhưng là có dấu vết mà lần theo. Ta tin tưởng không chỉ là Đậu Trường Sinh đã hiểu rồi, tiên đạo chỗ đó cũng không cách nào giấu giếm. Dù sao đối với sơn hà xã tắc đồ, quen thuộc nhất không phải chúng ta, mà chính là tiên đạo một phương. Lúc trước Hoa Hoàng để lại bảo vật, tiên đạo thế nhưng là toàn bộ đều tự mình quan sát qua. Đây là thượng cổ thời kỳ một đoạn sỉ nhục, yêu tộc chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ Hoa Hoàng để lại chí bảo, nhưng cái này hay là bởi vì tiên đạo một vài đại nhân vật, bọn họ kiềm chế lẫn nhau kết quả. Bọn họ không cho phép Hoa Hoàng để lại bảo vật, rơi vào đối thủ của mình trong tay, cho nên toàn bộ đều lấy một cái trung chuyển phương pháp, Hoa Hoàng để lại bảo vật, bọn họ là sẽ không lấy đi, có thể nghĩ muốn quan sát, yêu tộc nhất định phải đồng ý. Hoàn toàn bỏ qua yêu tộc ý tứ, có thể yêu tộc không dám phản kháng. Cái này một số có thể quan sát yêu tộc chí bảo người, vị nào đều không phải là yêu tộc chọc nổi. Cục thế khác biệt, có khác biệt sinh tồn phương thức. Dù là ngươi không có, hiện thực cũng sẽ để ngươi có. Tất Phương trầm mặc một hai về sau, mới tiếp tục bắt đầu nói, Sơn Hà xã tắc đồ cái kia một số người, nếu là không có lưu phía dưới thủ đoạn gì, đây tuyệt đối là không thể nào. Nhất là bây giờ tiên đạo một phương, cũng có được chúng ta yêu tộc xuất thân người, Thiên Kình Vương là cao quý 36 vương, thượng cổ thời kỳ trong tộc vì sinh tồn, thế nhưng là không ít ỷ vào Thiên Kình Vương. Chuyện này tuyệt đối không cách nào giấu giếm qua Thiên Kình Vương. Bạch Trạch khó xử mở miệng nói, lần này Sơn Hà xã tắc đồ dị động, là ta tưởng tượng bên trong như thế sao? Xong mới gật đầu nói, tám thành không rời mười. Có thể làm cho Sơn Hà xã tắc đồ dị động, chỉ có thể là Hoa Hoàng cung. Truyền thuyết này bên trong Hoa Hoàng đạo trường, tự Hoa Hoàng thành đạo về sau, thì vẫn giấu kín lên. Không người có thể phát hiện Hoa Hoàng cung vị trí. Cũng chính là bởi vậy, rõ hiện ra Hoa Hoàng cung thần bí. Lấy Hoa Hoàng siêu thoát giả thân phận, lại tăng thêm thượng thần bí, Hoa Hoàng cung đạo trường đối với người trong thiên hạ sức hấp dẫn, tuyệt đối là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nhân tộc cầm bình đẳng chủ y trao đổi Sơn Hà xã tắc đồ, ngay từ đầu ta không có kịp phản ứng, hiện nay trên cơ bản có thể xác định, nhân tộc đối Hoa Hoàng cung có ý nghĩ. Bạch Trạch thần sắc khổ sở, cực kỳ đáng chắc nói, Hoa Hoàng đạo trường, tất nhiên là có chí bảo. Trong truyền thuyết Hoa Hoàng một món khác bảo vật Hồng Tú Cầu, cái này một mực vô tung. Tự Hoa Hoàng siêu thoát về sau, thì cũng không có xuất hiện nữa, tại Hoa Hoàng cung bên trong tỷ lệ phi thường cao. Tất Phương bổ sung nói, Hoa Hoàng tam bảo, Sơn Hà xã tắc đồ, Hồng Tú Cầu, Bảo Liên Đăng. Ba cái Bảo Liên Đăng đại biểu cho phòng ngự, Hồng Tú Cầu đại biểu cho công kích, Sơn Hà xã tắc đồ làm phụ trợ. Ba kiện đều là đỉnh cấp bất hủ thần binh. Cái này tại viễn cổ yêu tộc xưng bá thời kỳ, tề tụ công kích, phòng ngự, phụ trợ, được xưng tụng là hiển hách một thời, cũng xứng đáng Hoa Hoàng chỉ là yêu tộc cửu hoàng thân phận. Nhưng tự Hoa Hoàng đột nhiên siêu thoát, cái này Hoa Hoàng tam bảo phẩm cấp thì không chính xác. Tất Phương cười khổ nói, không nói Hồng Tú Cầu cùng Bảo Liên Đăng, cũng là trước mắt tộc ta trong tay Sơn Hà xã tắc đồ. Đều nói là đỉnh cấp bất hủ thần binh, nhưng ai tin? Nguyên một đám đều cho rằng đây ít nhất là chuẩn hỗn độn thần binh, hoặc là hỗn độn thần binh. Bạch Trạch lắc đầu nói, không cần nói là bọn họ, phương diện này liền xem như ta, cũng không tin Sơn Hà xã tắc đồ chỉ là đỉnh cấp bất hủ thần binh. Liền Thanh Thiên Câu Quân cùng Tổ Long, đều có thể chú tạo ra hỗn độn thần binh tới. Hoa Hoàng có thể siêu thoát, tự nhiên đã chứng minh Hoa Hoàng muốn so Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân còn mạnh hơn. Không phải Sơn Hà xã tắc đồ chánh thức phẩm cấp không có bại lộ, cũng là Hoa Hoàng đạo trường bên trong cái khác chí bảo phẩm cấp cực cao. Sau cùng Bạch Trạch đắng chát nói, Hồng Tú Cầu cùng Bảo Liên Đăng đều hư hư thực thực tại Hoa Hoàng cung bên trong. Lần này tin tức tiết lộ ra ngoài, không biết gây nên bao nhiêu người chú ý, khả năng này xuất hiện một kiện cất bước cũng là hỗn độn thần binh, lên không giới hạn chí bảo. Tất Phương ngưng trọng nói, không có khả năng vượt qua hỗn độn thần binh, nói cho cùng lúc ấy Hoa Hoàng vẫn là tổ cảnh, không có đến siêu thoát cái này một cái cấp độ, luyện chế ra tới bảo vật mạnh hơn, cũng là có cực hạn. Mà khi Hoa Hoàng thành đạo về sau, hoàn thành siêu thoát về sau, cũng sẽ không chuyên môn đem bảo vật lại luyện chế một phen. Muốn là đem bảo vật phẩm cấp tấn thăng, siêu việt hỗn độn thần binh, như vậy Hoa Hoàng liền sẽ mang theo bảo vật cùng rời đi một phương thế giới này. Như là đỉnh cấp bất hủ thần binh, mạnh hơn phổ thông bất hủ thần binh một dạng. Hồng Tú Cầu cùng Bảo Liên Đăng, một trong hai có thể là đỉnh cấp hỗn độn thần binh. Hoặc là hai kiện đều là phổ thông hỗn độn thần binh. Nhưng bất luận là cái nào kết quả, đây đối với chúng ta yêu tộc mà nói, đều là trời sập tai họa. Bởi vì đến lúc đó để mắt tới tộc ta người, thật sự là rất rất nhiều. Lần này cho dù là võ đạo nội bộ, cũng sẽ không một lòng, các tộc đều sẽ sinh ra ý nghĩ tới. Như là lần này nhân tộc một dạng, khi biết đến tin tức về sau, lập tức liền muốn đánh tính toán cùng chúng ta trao đổi Sơn Hà xã tắc đồ, nhân tộc muốn đem Sơn Hà xã tắc đồ thu hoạch được đến, sau đó bằng này tìm kiếm được Hoa Hoàng đạo trường, độc chiếm rơi Hoa Hoàng bảo vật. Tất Phương lời nói nhất chuyển nói, viễn cổ Thái Dương thần một người này, bây giờ cũng không chịu cô đơn. Đi vào yêu tộc cũng có một đoạn thời gian, lần này tuyệt đối sẽ hô phong hoán vũ. Bực này nhân vật tuyệt đối không cam tâm chính mình làm một cái râu ri nhân vật, kẻ buôn nước bọt yêu hoàng, viễn cổ Thái Dương thần tuyệt đối là không vui, viễn cổ Thái Dương thần nhất định muốn làm chánh thức đại quyền trong tay yêu hoàng. Bạch Trạch lộ ra bất mãn chi sắc, không vui nói, ngươi biết rõ viễn cổ Thái Dương thần không phải lương thiện, còn mời Viễn Cổ Thái Dương thần nhập yêu tộc làm gì? Giống như là cái kia Hỏa Đức Tinh Quân một dạng, đi vào thần tộc sau liền không có một ngày ổn định qua. Viễn Cổ Thái Dương thần tại tộc ta, tuyệt đối là một cái không ổn định nhân tố, giống như một ngọn núi lửa một dạng, ai cũng cái này không biết cái gì thời điểm thì ầm vang bạo phát. Song mới bất đắc dĩ nói, Viễn Cổ Thái Dương thần thực lực ở chỗ này, lại là Tam Túc Kim Ô nhất tộc thủy tổ, chính là tộc ta hoàng tộc. Cự nhân vương trùng kích bất hủ thời gian không xa, đến lúc đó cự nhân tộc hai tôn bất hủ, nhân tộc cũng là hai tôn bất hủ. Tộc ta nếu là không có song bất hủ, cái này muốn tụt lại phía sau. Vì duy trì yêu tộc thanh thế, ta không thể không thỏa hiệp, mời Viễn Cổ Thái Dương thần nhập yêu tộc. Tự Viễn Cổ Thái Dương thần đi vào về sau, tộc ta thanh thế phóng đại, trong tộc sĩ khí tăng lên, đây không thể nghi ngờ là có hiệu quả. Chỗ xấu tuy nhiên cũng rất rõ ràng, nhưng ta lúc ấy cân nhắc, liền xem như kết quả xấu nhất xuất hiện, Viễn Cổ Thái Dương thần nắm giữ yêu tộc, như vậy vì tự thân lợi ích, Viễn Cổ Thái Dương thần nhất định phải phát triển mạnh yêu tộc. Đây đối với hoàng không phải chuyện tốt, đối người ta cũng là như thế, nhưng đối với yêu tộc là một chuyện thật tốt. Thịt lại nát, cũng nát trong nồi. Tất Phương ngừng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, đương nhiên ta cũng là có tư tâm. Lớn nhất gần một chút năm qua, tộc bên trong lưu truyền lấy không ít đối với ta phỉ báng, bởi vì hoàng bế quan tu hành, bây giờ cũng không từng xuất quan, cho nên không có vì mọi người giải hoặc, tạo thành lời đồn sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Bây giờ thậm chí là một số thần ma, cũng bắt đầu đối với ta sinh ra hoài nghi. Ta mời Viễn Cổ Thái Dương thần nhập yêu tộc, cũng là có lòng cây đứng lên một địch nhân, dạng này đoàn kết trong tộc trên dưới, không đến mức để trong tộc bởi vì làm một cái lời đồn, từ đó tạo thành phân liệt, sau cùng không có bại vong tại trong tay địch nhân, mà chính là vong tại bên trong hao tổn. Bạch Trạch trầm mặt, không có tiếp tục mở miệng nói chuyện. Bởi vì đây nhất định không phải Tất Phương mục đích thực sự. Có một câu, vô cùng phạm vào kỵ húy, Bạch Trạch đến cùng nhịn được không có nói. Tất Phương dẫn Viễn Cổ Thái Dương thần nhập yêu tộc, có phải hay không có phân yêu hoàng quyền lực ý nghĩ? Bây giờ yêu tộc có hai tôn yêu hoàng, đã là thiên hữu nhị nhật, cái này một cách tự nhiên liền để yêu hoàng quyền hành phân liệt, sức ảnh hưởng bắt đầu chia tản ra tới. Mà tại đợi đến lúc thời cơ chín mùi, mượn nhờ Viễn Cổ Thái Dương thần cầm quyền tâm tư, trực tiếp để hoàng vô thanh vô tức biến mất, đem hết thảy chịu tội đều giao cho Viễn Cổ Thái Dương thần, Tất Phương lại ra tay đuổi Viễn Cổ Thái Dương thần. Dạng này tự có thể đạt được yêu tộc trên dưới nhân tâm. Quốc không thể một ngày vô quân. Lựa chọn hoàng một mạch người, bây giờ đã không thích hợp, dù sao bọn họ chưa từng có thành tựu, tại cái này một cái đại thế chi tranh đặc thù thời kỳ, làm sao có thể lựa chọn trẻ nhỏ kế vị, khẳng định là thuộc nhà nước trường quân, mới là xã tắc chi phúc. Song phương có thể đảm đương một số năm, đợi đến hoàng một mạch hậu nhân trưởng thành, sau đó lại thối vị nhượng chức. Đây chỉ là trên danh nghĩa thuyết pháp, kỳ thực chánh thức đi lên, khẳng định là sẽ không lui xuống. Hoàng hậu nhân cũng lại không ngừng xảy ra vấn đề, thô ráp một số, trực tiếp chết thảm ở một vị nào đó tiên đạo đại năng thủ hạ, tinh diệu một số chính là mình phạm sai lầm, từ đó đánh mất rơi nhân vọng. Bạch Trạch biết rất nhiều biện pháp, có thể đem hoàng hậu nhân phế bỏ. Những lời này Bạch Trạch không cách nào nói ra miệng, nói cho cùng bây giờ Tất Phương là một tôn bất hủ kim tiên, hơn nữa lại là yêu tướng. Không có chứng cứ rõ ràng, ai dám nói xấu một tôn yêu tướng. Thật coi người ta đau bất lợi, giết không được người. Bạch Trạch giờ khắc này, rốt cục cảm nhận được Tất Phương giả tâm. Yêu tộc cho tới bây giờ thì không có cái gì thánh nhân, có chỉ là một vị giả tâm bừng bừng kiêu hùng. Trước kia thánh nhân, bất quá là nhân gia dùng để kéo danh vọng ngụy trang mà thôi. Trầm mặc một hồi về sau, Bạch Trạch chủ động mở miệng nói, trao đổi Sơn Hà xã tắc đồ một chuyện, hiện nay khó mà nói, nhưng hoàng đại hôn một chuyện, lại là không thể lại kéo. Phương diện này tộc ta một mực chủ động, bây giờ nhân tộc cho phép, tộc ta không có cự tuyệt đường sống. Không phải vậy tộc ta danh dự đem về rất xuống ngàn trượng, tương lai không còn có người sẽ tin tưởng tộc ta. Chỉ là hôn sự dễ làm, nhưng đậu trường sinh làm hoa trường phương ca ca, đây là tất nhiên muốn tới yêu tộc. Điểm này chúng ta rất khó nghĩ ra biện pháp cự tuyệt, cho nên không bằng đem hôn sự địa điểm thay đổi một chút. Căn bản không cần đến tộc ta, mà là tại biên cảnh địa khu tổ chức. Một bên là nhân tộc, một bên là tộc ta. Điều này đại biểu lấy nhân tộc cùng yêu tộc song phương hữu nghị trường tồn, cũng là chúng ta tôn trọng nhân tộc. Tìm mấy cái người có tài hoa, nhiều hơn muốn một số nói khoác nhân tộc lời nói, cái này có minh xác lý do. Song mới gật đầu nói, để đậu trường sinh đến thập vạn đại sơn, cái này thật sự là quá nguy hiểm, ngày xưa Thiên Ma Tông vị trí, đang ở vào hai tộc giao giới khu vực, lựa chọn ở chỗ này tổ chức hôn sự, đây là một cái biện pháp không tệ. Chúng ta tôn trọng nhân tộc, nhân tôn cũng muốn tôn trọng chúng ta. Chúng ta song phương không có can thiệp lẫn nhau, mỗi người tại bản tộc chúc mừng. Bạch Trạch khẽ lắc đầu nói, cái này thật sự là quá khó khăn, cái này ước thúc chính là từng tôn thần ma, làm sao có thể để bọn hắn thành thật không nhúc nhích. Tất Phương nói, thử một chút, không được lại nói không được. Đến lúc đó ta sẽ đem Sơn Hà xã tắc đồ lấy ra, chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Bây giờ Sơn Hà xã tắc đồ dị động, nếu là thật dẫn xuất qua hoàng đạo trường, như vậy cũng có nhân tộc có thể chia sẻ áp lực. Cần thiết thời điểm có thể cùng nhân tộc liên thủ. Sau cùng tai họa quá lớn, như vậy thì đem Sơn Hà xã tắc đồ xem như lễ hỏi, trực tiếp đưa tặng cho nhân tộc. Trao đổi hai chữ thật khó nghe, trong tộc trên dưới cũng sẽ không đồng ý. Nhưng tộc ta cầm Sơn Hà xã tắc đồ làm lễ ăn hỏi, nhân tộc đem bình đẳng chủ y làm đồ cưới, như vậy cũng tốt nghe nhiều. Bạch Trạch đối với cái này bất mãn, nhưng không có cự tuyệt. Bởi vì hiện nay chỉ có đẩy mạnh đại hôn, hoàng mới có thể xuất hiện. Bạch Trạch có rất nhiều nghi ngờ. Đột phá bất hủ cơ hội, vì sao muốn cho Tất Phương? Đây không phải cầm dao đằng lưỡi sao? Hoàng có phải hay không đã sớm chết? Chương 1128, tấn thăng băng phách đao. Nhân cảnh, Sùng Sơn chi đỉnh. Một thanh tam xích trường kiếm, đứng lơ lửng. Đón chậm chậm thổi tới gió mát, đang không ngừng phía trên phía dưới chập trùng. Đậu Trường Sinh đứng ở giữa không trung, một cái tay đã mở ra, áp chế, bất tử chi khu, máu tươi theo vết thương, không ngừng bắt đầu chảy xuôi xuống tới. Liên tục không ngừng huyết dịch, còn như là thác nước, chiếu xuống tam xích trường kiếm phía trên. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm nguyên bản màu sắc, đã không cách nào phân biệt, hiện nay đã bị xích kim chi huyết xâm nhiễm, một mảnh xích kim chi sắc. Xích kim chi huyết thu được tương lai đậu huyết dịch thuế biến, đã biến thành bất hủ. Bây giờ thập đại thần ma đặc tính, lại tăng thêm pháp có nguyên linh cùng thần thoại truyền thuyết vì bất hủ. Còn lại còn chưa từng tấn thăng trở thành bất hủ thần ma đặc tính, cũng chỉ còn sót ba đại thiên phú, trời sinh chiến thần, tại thế cẩu thần và vô tướng chi phong, cùng bất hủ ý chí. Trong đó, bất hủ ý chí, tấn thăng, cũng không phải rất xa. Cho nên chủ yếu muốn đánh hạ chỗ khó, cũng chính là ba đại thiên phú. Đậu Trường Sinh muốn đột phá trở thành bất hủ thần ma, dẫn đầu muốn tấn thăng cũng là thập đại thần ma đặc thù, tuần tự kinh lịch lần lượt đại chiến, Đậu Trường Sinh pháp lực đi qua ma luyện, đã đem pháp có nguyên linh, tấn thăng. Thần thoại truyền thuyết điểm này lại càng dễ, hiện nay còn tại hướng về tầng thứ cao hơn trùng kích, phương diện này bất luận là hiện tại, còn là đi qua, thậm chí là tương lai, Đậu Trường Sinh đều không cần lo lắng, cái này vĩnh viễn là tăng trưởng nhanh nhất. Chuẩn bị đột phá bất hủ thần ma, đây chính là Đậu Trường Sinh tiếp xuống trọng điểm mục tiêu. Cho nên trước tiên đem tăng cấp dễ hơn thần ma đặc tính tấn thăng, bất hủ ý chí thì là mục tiêu thứ nhất, trời mưa cũng là, tại thế cẩu thần, phương diện này cũng sẽ không quá nạn. Dù sao Đậu Trường Sinh có tương lai đậu, mấu chốt là trời sinh chiến thần cùng vô tướng chi phong. Đậu Trường Sinh chậm rãi đưa tay, bắt lấy Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, lưỡi kiếm sắc bén, bị Đậu Trường Sinh cầm thật chặt, nương theo lấy Đậu Trường Sinh bắt đầu dùng lực, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm kiếm nhận phía trên, lại là ma sát ra rực rỡ tia lửa tới. Đậu Trường Sinh tu hành vạn kiếp bất diệt thân, có thể nói là tiến bộ nhanh chóng, không ngừng đem Đậu Trường Sinh thân thể máu thịt rất cao, hiện nay không có có chủ nhân khống chế Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, đã căn bản bất phá phòng. Đương nhiên đây là vô chủ Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, cũng không có bắt đầu bạo phát, chỉ là nương tựa theo tự thân sắc bén. Theo Đậu Trường Sinh không ngừng gia tăng lực lượng, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm bắt đầu xuất hiện phản kháng, một cổ kháng cự chi lực xuất hiện, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm linh tính bắt đầu khôi phục, lưỡi kiếm sắc bén bắt đầu vạch phá Đậu Trường Sinh da thịt, đã xâm nhập trong thịt. Máu tươi theo kiếm nhận không ngừng chảy đi ra, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm giống như là hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn phệ lấy đều nếm thử máu tươi. Đậu Trường Sinh vừa bắt đầu lấy máu tươi xâm nhiễm Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, một bên đồng thời uẩn dưỡng lấy hình thiên chi nhãn, đồng thời cũng đang suy nghĩ cái gì, vô tướng chi phong, vấn đề. Đậu Trường Sinh trước đó không lâu đại chiến, lựa chọn để kim đậu xuất hiện, hắn mục đích đúng là vì đẩy mạnh vô tướng chi phong. Muốn là cái này một loại phương thức có thể ngoặt được lời nói, như vậy Đậu Trường Sinh liền có thể để ngân đậu đẩy mạnh trời sinh chiến thần, chỉ là cái này một loại phương thức có hiệu quả, vô tướng chi phong đã tiến bộ, có thể nghĩ muốn đẩy mạnh đến tấn thăng trở thành bất hủ tầng thứ, cái này khó chi lại khó. Muốn là cho mình mấy trăm năm, hơn ngàn năm, đây cũng không phải là việc khó gì. Có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh hiểu được, chính mình căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Hiện nay giữa thiên địa tranh đấu, tiết tấu thật sự là quá nhanh. Dường như trong bóng tối có một bàn tay vô hình, không ngừng thôi động bọn họ tiến lên một dạng, bất hủ thời đại mở ra về sau, tuần tự lúc này mới thời gian mấy năm, tiên đạo cùng võ đạo đã bạo phát hai lần đại chiến. Hiện nay không cần nói là 1000 năm, liền xem như 100 năm, cũng thật sự là quá muộn. Ngắn nhất 3-5 năm, dài nhất 10 năm. Đây chính là Đậu Trường Sinh quyết định kỳ hạn, muốn tại cái này một cái thời gian bên trong, thành công đột phá trở thành bất hủ thần ma. Thời gian quá dài, võ đạo các tộc chuẩn bị đạo nguyên, cũng sẽ không một mực chờ đợi Đậu Trường Sinh. Bây giờ võ đạo các tộc nội bộ, thiên tài xuất hiện lớp lớp, thế hệ trước trong bóng tối ẩn núp. Không chừng người nào đã đột phá. Thời gian từ từ trôi qua, Đậu Trường Sinh nhìn trong tay Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, cảm thụ được giữa song phương đản sinh vi diệu liên hệ, biết hiện nay Bồng Lai Trảm Tiên kiếm linh tính đã bắt đầu tán thành chính mình. Bồng Lai Thiên Tôn chết rồi, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm chính là vô chủ chi vật, cho nên mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tán thành Đậu Trường Sinh. Bất quá đây không phải nhận chủ, mà chỉ là không kháng cự, không bài xích Đậu Trường Sinh. Trong tay Bất Hủ Thần Binh có một ít, nhưng dùng toàn bộ đều không vừa tay, Đậu Trường Sinh định dùng Bình Đẳng Chú Ý cùng Cực Quang Kính, cái này hai kiện Bất Hủ Thần Binh, nhìn xem có thể hay không đem Băng Phách Đao tấn thăng trở thành Bất Hủ Thần Binh. Chuyện không có biện pháp, Đậu Trường Sinh không có trông cậy vào một kiện liền thành công, là bởi vì bây giờ Hà Thần phẩm cấp quá thấp. Đậu Trường Sinh muốn trước tấn thăng Hà Thần phẩm cấp, mới có thể tấn thăng Băng Phách Đao. Đậu Trường Sinh chân thân tại chỗ bất động, nắm Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm, ngay tại lúc đó ý chí hóa thân lại là đã đi tới Sâm La giới. Đứng ở trùng trùng điệp điệp nước đen trước, Đậu Trường Sinh không do dự, trực tiếp đem chính mình chuẩn bị xong Hà Thần khế ước một thanh ném vào nước đen bên trong. Hà Thần khế ước lập tức bị ào ào nước đen bao phủ, làm cho Hà Thần khế ước chìm vào đáy sông sau. Một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, bắt đầu không ngừng khuếch tán ra tới. Hư huyễn ánh sáng hiện ra, chậm rãi một cái đầu chui ra, hắn quang mang vần quanh, thấy không rõ tướng mạo, dằn dặc mở miệng nói, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh u. Ngươi té xuống là cái này Kim Hà Thần khế ước. Vẫn là Ngân Hà Thần khế ước. Hoặc là phổ thông Hà Thần khế ước. Lần này Hà Thần khế ước, mặc dù là một lần ném ra, nhưng số lần là hai lần, trực tiếp một bước thành công, không để cho Đậu Trường Sinh một lần nữa. Bất quá lần này rất quỷ dị, bởi vì Hà Thần khế ước thật sự có thể cường hóa. Cái này không phải mình cường hóa chính mình sao? Lực lượng không mâu thuẫn. Đậu Trường Sinh đè nén xuống phức tạp tâm tình. Ánh mắt bắt đầu hướng về ba cái nhìn qua. Sau cùng nhướng mày, bởi vì hiệu quả cơ bản giống nhau, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này cũng đúng, bởi vì cái này Hà Thần khế ước phẩm cấp ở chỗ này đây. Cùng tầng thứ cường hóa, có thể cất cao phẩm cấp mới là quái sự. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bên hông mình treo lơ lửng Cực Quang Kính, là để sử dụng đã bị ý chí hóa thân lấy ra, tuy nhiên Cực Quang Kính hiệu quả không tốt, không có cái gì tác dụng lớn, nhưng không ngăn nổi Cực Quang Kính đeo mang lên đầy đủ đẹp trai, bức cách cũng đầy đủ cao. Đậu Trường Sinh đưa mắt nhìn một giây, sau đó chậm rãi đem Cực Quang Kính hái lấy xuống, sau đó trực tiếp ném vào đến nước đen bên trong. Hà Thần kiểm trắc đến vật phẩm khác quấy nhiễu, dẫn đến đứng máy, lâm vào hỗn loạn, có đồ chìm vào đến đáy sông. Hà Thần ở vào trong hỗn loạn, cần không rõ chi vật quấy nhiễu, phụ đến chính, khôi phục bình thường. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nhắc nhở, trực tiếp đem Bình Đẳng Chú Ý ném xuống dưới. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh cũng không đang suy nghĩ cái gì trao đổi sơn hà xã tắc đồ, lâu như vậy đều không có tin tức, Đậu Trường Sinh cũng biết, chuyện này khẳng định là thổi. Suy nghĩ một chút cũng là bình thường, yêu tộc chỉ cần là không ngốc, khẳng định liền sẽ không làm. Hà Thần hỗn loạn nghiêm trọng, có không rõ chi vật rơi xuống, xin đừng nên tiếp xúc. Chờ đợi Hà Thần khôi phục, sau đó thu hồi. Cảnh cáo, kiểu chữ màu xanh. Hà Thần là sẽ không làm nhiễu dị giới trật tự. Liên tiếp nhắc nhở không ngừng hiện ra. Hư huyễn quang mang bay lên. Không ngừng đứng lơ lửng ba đạo quang mang, gào thét ở giữa liền đã phá toái biến mất. Kim ngân chờ hào quang biến mất không còn, thay vào đó chính là một đạo hào quang màu bạch kim, Bảo Châu chính vị tại bạch kim trong ánh sáng, toàn thân một mảnh thuần sắc, còn giống như là ngọc thạch. Hà Thần từ trước đến nay là quá tam ba bận. Có hai lần ích lợi. Cái thứ nhất là màu bạch kim Hà Thần khế ước, cái thứ hai thu hoạch y nguyên vẫn là Hà Thần khế ước. Hai phần là Hà Thần khế ước, bây giờ chính hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong tay. Một phần lóe ra màu bạch kim, một phần lóe ra màu vàng kim. Cái trước chính là ngoại lệ thăng cấp mà đến bất hủ tầng thứ Hà Thần khế ước, cái sau là bình thường bất hủ Hà Thần khế ước. Muốn cụ thể nói một chút, cái sau tiềm lực càng đầy, bởi vì trước mắt chơi cái này một loại sáo lộ, cái sau còn có thể làm một lần, trước người lại là không được. Đậu Trường Sinh cầm lấy hai phần Hà Thần khế ước, không thể không nói Hà Thần huynh đệ là thật ra sức. Chỗ tốt là thật to. Hai kiện không dùng được bất hủ thần binh, bây giờ đổi lấy hai lần đại tạo hóa. Cho dù là cái này, Hà Thần khế ước nhận lấy hạn chế, như là bạch kim bản Hà Thần khế ước chỉ có thể dùng để tấn thăng thần binh, cùng một cái thần binh thăng cấp lệnh tuy hiệu quả không sai biệt lắm. Kém xa Hà Thần khế ước cường đại, có thể cường hóa hết thảy đồ vật, bất luận là đan dược, thần binh, vẫn là công pháp. Cái này nhìn như bị suy yếu, kỳ thực là chuyện rất bình thường. Một kiện bất hủ thần binh có thể đổi lấy tùy ý cường hóa Hà Thần khế ước. Đây nhất định là không thể nào. Bất hủ thần binh kém xa bất hủ tầng thứ Hà Thần khế ước. Bất quá tuy nhiên không thể xính tâm như ý, nhưng Đậu Trường Sinh có thể cùng Hà Thần huynh để giao lưu, trên cơ bản vấn đề không phải quá lớn. Đậu Trường Sinh không do dự, trực tiếp đem bạch kim bản Hà Thần khế ước ném vào đến nước đen bên trong. Lại đem băng phách đao ném vào trong đó. Bọc nước văng khắp nơi, gợn sóng không ngừng khuếch tán, biến mất Hà Thần lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này Hà Thần căn bản không có mở miệng, hai tay dân vừa rơi vào trong nước băng phách đao, hiện tại giống như pho tượng một dạng, không nhúc nhích, dường như yên tĩnh chờ đợi Đậu Trường Sinh cầm lấy băng phách đao. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn ào ào lưu động hắc thủy hà, vừa mới sau xuất hiện Hà Thần, cho người ta khô khan máy móc, kém xa bắt đầu mới bắt đầu linh động, rất rõ ràng về sau cái này không phải là mình Hà Thần huynh đệ. Đậu Trường Sinh đưa tay chộp một cái, làm đụng chạm lấy băng phách đao nháy mắt, Hà Thần giống như tượng băng một dạng, ầm vang ở giữa vỡ vụn ra, biến thành vô số giọt nước, đã rơi vào đến nước đen bên trong biến mất không thấy. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy băng phách đao, đã là cao quý bất hủ thần binh băng phách đao, này linh tính càng thêm phát triển, không ngừng hướng Đậu Trường Sinh biểu đạt ra thân cận. Cái này giống như là một đứa bé con một dạng, hướng về Đậu Trường Sinh không ngừng nũng nịu. Băng phách đao linh tính vô cùng phát triển, Đậu Trường Sinh sinh ra một cổ huyết mạch tương liên cảm giác. Đây là cái khác bất luận một cái nào thần binh chưa từng mang tới cảm giác. Huyết mạch tương liên không khó, cái khác thần binh cũng được, nhưng ở băng phách đao tấn thăng trước, Đậu Trường Sinh vẫn cho là như thế, nhưng làm băng phách đao xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh mới phát hiện, trước kia huyết mạch tương liên, toàn bộ đều là giả. Muốn là lại cụ thể một số, cái kia chính là cái khác thần binh, độ phù hợp chỉ có 100, mà băng phách đao lại là có 102, không, là 200. Xuất hiện cái này một loại tình huống, cũng không tính là ngoại lệ, bởi vì cái này băng phách đao làm bạn Đậu Trường Sinh quá lâu. Không khách khí giảng, Đậu Trường Sinh có thể có hôm nay, băng phách đao chiếm cứ yếu tố rất lớn. Muốn là đổi thành tiên đạo thuyết pháp, đây chính là thành đạo chi bảo. Băng phách đao có này hiệu quả, đây là một chuyện thật tốt. Bởi vì băng phách đao bạo phát đi ra thực lực, cái này sẽ càng thêm cường đại. Đậu Trường Sinh không cần trở thành bất hủ thần ma, liền có thể hoàn mỹ phát huy ra băng phách đao thực lực tới. Lại phối hợp bất hủ đao pháp, băng phách đao phát huy ra uy lực, cái này đã vượt ra khỏi Trấn Hải Châu. Tuy nhiên Trấn Hải Châu phẩm cấp cao, có thể Đậu Trường Sinh dùng không vừa tay, đây là chuyện không có biện pháp. Lại thêm Trấn Hải Châu đối Đậu Trường Sinh tán thành, cái kia là có hạn chế. Đậu Trường Sinh vĩnh viễn không cách nào vượt qua Thanh Thiên Câu Quân vị chủ nhân này, 100 điểm độ phù hợp, Đậu Trường Sinh hiện nay cũng là mới hơn 80 phân, đủ loại nguyên nhân xuống tới, mới xuất hiện cái này một cái không tốt kết quả. Bất quá đây là 27 viên Trấn Hải Châu, muốn là 30 viên Trấn Hải Châu, cái kia chính là mặt khác một cấp bậc, liền xem như Đậu Trường Sinh tu thành bất hủ thần ma, băng phách đao cũng không đạt được cái kia một loại uy lực. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, băng phách đao tuy nhiên tấn thăng, có thể bàn về đến phẩm cấp vẫn có một ít thấp. Muốn là một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh vậy thì tốt rồi. Đậu Trường Sinh thu hồi băng phách đao, ý chí hóa thân đã chậm chậm tiêu tán, Sâm La giới bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ai cũng không biết, Cực Quan Kính và Bình Đẳng Chù Y đã biến mất tại cái này một phương thiên địa. Không. Có người biết Bình Đẳng Chù Y biến mất. Làm Bình Đẳng Chù Y biến mất một khắc này. Ở vào trong không gian thần bí, một mực tĩnh tọa một tôn vương giả. Hắn khép kín con ngươi, lại là chấn động một cái, nhưng chợt liền đã khôi phục lại bình tĩnh. Tình cảnh này, giống như ảo giác đồng dạng. Giờ phút này Bình Đẳng Vương bên cạnh, Luân Chuyển Vương, Tần Nghiễm Vương chờ từng tôn thập điện Diêm La, bọn họ giống như là cương thi, hoặc là pho tượng, song song ngồi ngay thẳng. Nếu là có ngoại nhân tới đây xem thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ bị rõ ràng hù chết. Cái này từng tôn vương giả, tạo hình cái khác, âm u đáng sợ, nhưng làm cho người ta chú ý nhất là, bọn họ không mảy may sinh cơ, giống như là vô số cổ được trưng bày tốt thi thể. Sâm sâm hàn khí, không ngừng tràn ngập, hướng về tứ phương lan tràn. Kinh khủng âm khí, còn như thực chất một dạng, tràn ngập tại thiên địa bên trong. Không biết đi qua bao lâu, Bình Đẳng Vương ánh mắt mở ra một cái khe. Một đôi mắt bên trong, hiện ra vẻ kinh nộ. Ánh mắt nhìn chung quanh bên trong, đã thấy rõ ràng tứ phương. Bình Đẳng Vương trong lòng hỏa khí tăng vọt, kém một chút bạo tẩu. Làm sao dám? Hắn làm sao dám? Kinh sợ đã biến mất, một đôi mắt tràn ngập vô cùng vô tận hận ý. Một đạo ý chí bốc lên, có thể sau một khắc liền đã biến mất. Vô cùng quỷ dị lực lượng, tiêu tan mài đi mất tất cả ý chí. Bình Đẳng Vương một đôi mắt lần nữa khôi phục khô khan. Chậm rãi bắt đầu khép kín lại, sinh cơ biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành một cổ thi thể, không nhúc nhích. Hết thảy đều khôi phục. Nhưng có một ít gì đó, lại là đã phát sinh biến hóa. Chương 1129, có thụ mong đợi hôn lễ. Quá phận. Thật sự là quá phận. Trong thiên hạ lại có dạng này hôn sự an bài. Cái này thật trơn thiên hạ đại kê. Đậu Trường Sinh bị kích thích, buồn cười hai chữ bên trong đều thêm không ít chữ, xuất hiện dạng này dở dở ương ương. Có thể làm cho Đậu Trường Sinh nói ra dạng này mê sảng đến, tự nhiên là yêu tộc quá không biết xấu hổ. Đường đường yêu hoàng đại hôn, vậy mà không tại yêu đình chỗ Thái Hoàng Sơn, ngược lại muốn tại biên cảnh khu vực cử hành hôn lễ. Trong thiên hạ vậy mà có chuyện như vậy. Muốn chỉ là như thế, Đậu Trường Sinh cũng không đến mức bị kích thích. Nhưng yêu tộc vậy mà không biết xấu hổ mà nói, đây là vì chiếu cố nhân tộc thể diện. Vì tôn kính nhân tộc, cho nên mới chuyên môn lựa chọn tại biên cảnh cử hành hôn lễ, chính là vì để cho song phương thần ma cùng một chỗ tham gia hôn lễ, mà lại mỗi người đều tại chính mình cảnh nội, sẽ không khiến cho bất kỳ tranh chấp cùng xung đột. Có thể nói làm ra không biết bao nhiêu lời nói, bắt đầu thổi phồng điểm này tốt. Nhưng Đậu Trường Sinh nhìn một lần về sau, lại là một chữ đều không có nhớ kỹ, có thể bị Đậu Trường Sinh thật sâu ghi chép trong đầu chỉ có một việc tình, cái kia chính là yêu tộc không để cho mình đi. Đây thật là một chuyện cười. Bây giờ Hoa Trường Phương trưởng bối đều đã không có ở đây, chỉ còn lại mình vị này ca ca. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, chính mình đảm đương trưởng bối đàn gái có mặt hôn lễ, này làm sao rồi? Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Lại không tốt chính mình cũng là yêu hoàng anh vợ a. Chính mình cùng yêu tộc là người một nhà, cái này cũng chưa tính song phương ở rất gần nhau quan hệ. Bất luận là làm sao nhìn. Chính mình đi yêu tộc, đều là hợp tình lý, chuyện đương nhiên sự tình. Đậu Trường Sinh mọc lên ngột ngạt, một bên Thiên Cơ lão nhân chậm chậm nói, yêu tộc một phương diện, đối với hôn sự an bài, đã triệt để định xuống. Không tiếp tục nói đường sống, ngoại trừ đặc biệt nhân viên bên ngoài, những người khác không cho phép tiến vào yêu tộc cảnh nội. Muốn là chúng ta không đồng ý, yêu tộc rất có thể dự định từ bỏ cái này một cái hôn sự. Điểm này muốn nói cho Thánh Đế, trong tộc đối với trận này hôn sự cực kỳ coi trọng, yêu hoàng qua nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện, thậm chí là đem trùng kích bất hủ danh ngạch, đều đã cho Tất Phương. Lần trước Thánh Đế yêu tộc chuyến đi, đã xé toan Tất Phương ngụy trang, để người trong thiên hạ biết Tất Phương chân diện mục. Tất Phương không phải yêu tộc thánh nhân, mà chính là một vị giả tâm bừng bừng kiêu hùng. Yêu hoàng muốn là bình thường, không phải một vị ngu ngốc, như vậy đều sẽ đối Tất Phương cảnh giác lên, trùng kích bất hủ chuyện này, chắc chắn sẽ không nhường cho Tất Phương. Điểm này khiến người ta khó hiểu, bởi vì cho dù là Tất Phương không có bại lộ, chính là một tôn yêu tộc thánh nhân. Nhưng làm một tên đế vương, vững chắc sự thống trị của mình, đây là xâm nhập chính mình trong xương cốt đồ vật. Yêu hoàng cũng không thể nhường ra trùng kích bất hủ cơ hội, bây giờ Tất Phương thân là bất hủ thần ma, yêu hoàng chỉ là tiên thiên thần ma, đây là cầm dao đằng lưỡi, thần cường chủ nhược. Cho dù là song phương quân thần hòa thuận, cũng sẽ náo ra phong ba đến, thà rằng như vậy, không bằng ngay từ đầu thì gãy mất Tất Phương hy vọng. Yêu hoàng muốn trước đột phá trở thành một tôn bất hủ thần ma, sau đó lại để Tất Phương đột phá, dạng này song phương quân thần thích hợp, cũng là đệ nhất giai thoại. Yêu hoàng khả năng đã chết, hoặc là ra chuyện. Dạng này hôn lễ tổ chức về sau, đối Hoa Trường Phương ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì Hoa Trường Phương vị này yêu hậu, trực tiếp thì hết khổ. Không có có ủng hộ của chúng ta, Hoa Trường Phương vị này yêu hậu chỉ là hư không có danh phận, mà không có bất kỳ cái gì lực lượng, căn bản chi phối không được yêu tộc đại cục, có thể nếu là có chúng ta về sau, Hoa Trường Phương tuyệt đối không phải một tôm khôi lỗi, tại yêu tộc cũng là có quyền nói chuyện. Thiên Cơ lão nhân vô cùng hiện thực, tố nói lời nói căn bản không có cân nhắc Hoa Trường Phương ý nguyện, toàn bộ đều là lấy nhân tộc làm trung tâm cân nhắc. Đối mặt yêu tộc cùng nhân tộc dạng này đại tộc, một ý nguyện cá nhân, trực tiếp bỏ qua. Bất quá có người như thế, nhưng có người không được. Thiên Cơ lão nhân sau cùng lời nói nhất chuyển, thành công tóm về tới, đối với Đậu Trường Sinh nói, Thánh Đế ngài thấy thế nào? Nếu là không đồng ý, trực tiếp cự tuyệt, như vậy cũng có thể tổ chức thần ma đại hội. Cũng không cần chỗ có thần ma đều tham dự, chỉ cần lục đế là đủ. Tuy nhiên nhúng tay yêu tộc một chuyện trọng yếu, nhưng cái này muốn gặp hiệu, không biết bao nhiêu năm sau. Đây đối với trước mắt cục thế không có có ảnh hưởng, cho nên không liên quan đến quá nhiều lợi ích, lục đế tỏ thái độ đầy đủ. Thiên Cơ lão nhân chậm chậm nói, Thánh Đế ngài cùng đại hạ bệ hạ, liền đã chiếm cứ hai phiếu, cố gắng một chút liền thành công. Đây là một cái bẫy rập, Đậu Trường Sinh trong nháy mắt liền đã đoán được. Nhìn như tiên thiên chiếm cứ hai phiếu, kỳ thực còn sót lại bốn phiếu bên trong, chính mình một phiếu cũng lấy được không chiếm được. Cho dù là có thể thu hoạch được, đó cũng là bỏ ra thật sự lợi ích. Đậu Trường Sinh suy nghĩ một chút, nhưng cũng là không có có khác biệt ý, nỗ lực đại đại giới ngăn cản lý do. Bởi vì Hoa Trường Phương không phải thua thiệt một phương, mà chính là được lợi một phương. Cho dù là bất hủ thời đại mở ra, tu hành chi lộ đơn giản, có thể Hoa Trường Phương muốn đột phá trở thành thần ma, đó cũng là chuyện phi thường khó khăn tình, dù sao Hoa Trường Phương thiên phú không đủ, kém xa phía trên một vị kéo khố giao tinh. Giao tinh chỉ là tính cách không được, cũng không phải thiên phú không được. Hoa Trường Phương nơi này, là thiên phú và tính cách đều là không được. Muốn cầm một cái kịch bản, Hoa Trường Phương cái này bên trong khẳng định là tiêu chuẩn đỉnh cấp tiên nhị đại nhân vật. Hoa Trường Phương cũng chính là còn nhỏ ăn một chút khổ, từ khi Đậu Trường Sinh quật khởi về sau, Hoa Trường Phương bởi vì Đậu Trường Sinh quan hệ, cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên, bắt đầu bị thiên hạ thế gia con cháu quay chung quanh, là sao quanh trăng sáng. Từng người kiệt xuất thế gia con cháu, tại Hoa Trường Phương trước mặt toàn bộ đều hóa thân chịu mệt nhọc liếm cẩu. Thậm chí là vì quỳ liếm, cái này một số thế gia con cháu, bọn họ còn tranh đấu lẫn nhau. Cái này đấu còn vô cùng kịch liệt, thường xuyên có không ít bại khuyển bị khu trục, nhưng bởi vì Đậu Trường Sinh càng ngày càng hiển hách, động tâm càng ngày càng nhiều, chất lượng cũng là càng ngày càng cao. Bắt đầu chỉ là 18 thế gia, trung kỳ cũng là thần ma dòng dõi, hậu kỳ không có một cái nào tiên thiên thần ma lão tử, người đều không có ý tứ đối Hoa Trường Phương biểu lộ ra yêu thương tới. Hoa Trường Phương có thần ma làm sư phụ, lại có một vị danh chấn thiên hạ, tung hoành vô địch ca ca. Dạng này hoàn cảnh hạ Hoa Trường Phương, tu vi là nước lên thì thuyền lên, nhưng toàn bộ đều là đốt cháy giai đoạn, nhất là tính cách căn bản không có rèn luyện ra được, bởi vì Hoa Trường Phương quá thuận. Chỉ cần suy nghĩ trong lòng, luôn có liếm cẩu để ý nguyện hóa thành hiện thực. Bây giờ vì Hoa Trường Phương cái này một vị yêu hậu, có thể tại yêu tộc lập ở, không đến mức bị người trong bóng tối cho hại, Hoa Trường Phương nhất định phải trở thành một tôn thần ma mới có thể. Cái này là nhân tộc sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị sự tình, Đậu Trường Sinh gần nhất không sao cả quan tâm. Đậu Trường Sinh trầm mặt sau khi, mới mở miệng nói, biên cảnh thì biên cảnh. Lần này hôn sự đối với chúng ta rất trọng yếu, nhưng Thánh Mẫu để lại bảo vật, cũng là vô cùng trọng yếu. Cái này liên quan đến lấy hỗn độn thần binh. Cái này cũng không giống như là Trấn Hải Châu dạng này, không cách nào gặp đủ hỗn độn thần binh, mà là chân chính hỗn độn thần binh. Thánh Mẫu Tam Bảo. Đây không phải bí ẩn gì. Đậu Trường Sinh tại cảm nhận được Thánh Mẫu ấn ký sao động về sau, lập tức liền bắt đầu điều tra tương quan tin tức, lập tức thu được đại lượng tin tức, chuyện không có biện pháp, đây đều là nhân tộc chỉnh lý tốt. Nguyên bản nhân tộc đối với Thánh Mẫu không tính là rất để ý, bởi vì Thánh Mẫu chính là yêu tộc Hoa Hoàng, hơn nữa còn đã siêu thoát rồi. Bây giờ nhân tộc nghĩ đến siêu thoát sự tình, thật sự là quá vượt mức quy định, có một loại không có học được đi, liền muốn chạy ý tứ. Nhân vật như vậy không cách nào ảnh hưởng đến hiện tại, nhưng biết đây là Thánh Mẫu về sau, hết thảy thì khác nhiều. Thánh Mẫu là nhân tộc. Hết thảy công kích vĩ đại, cái này tự nhiên cũng là nhân tộc. Thánh Mẫu xuất hiện, lập tức bỏ thêm vào nhân tộc đi qua trống không. Cũng để cho thế nhân hiểu được, nhân tộc xuất thân hiển hách. Điểm này giống như cái nào đó họ tên người phát tài về sau, chung quy tìm một cái cùng họ thì hiển hách nhân vật làm tổ tông, nhờ vào đó nâng lên xuất thân của mình dòng dõi. Nhân tộc tuy nhiên chưa từng chủ động làm như thế, nhưng khi có cơ hội về sau, nhân tộc cũng không có bỏ qua qua. Lớn nhất gần một chút năm qua, nhân tộc thịnh hành phương diện này tin tức, cũng không ngừng đẩy mạnh đối Thánh Mẫu tín ngưỡng. Nhất là nhân tổ miếu bên trong tế bái, cái này không chỉ là tìm kiếm một phần tâm linh ký thác, cũng là thật sự chỗ tốt, đối với phổ thông võ giả đây chính là một trận tạo hóa, tự nhiên người trong thiên hạ chạy theo như vịt. Thánh Mẫu đông đảo tin tức, đã bị nhân tộc tuyên dương ra ngoài. Bây giờ cho dù là một tên đứa bé, cũng có thể đối Thánh Mẫu sự tích nói lên đến mấy cái. Rất nhiều sự tích, đều đã bệnh thành cố sự, bắt đầu ở thiên hạ lưu truyền tới nay, đây đối với người bình thường, đối với một số người đọc sách, cái kia cũng đã là khoa cử tất khảo đại đề. Đậu Trường Sinh tự nhiên hết sức quen thuộc Thánh Mẫu Tam Bảo, bởi vì đậu mẫu người đối với Thánh Mẫu Tam Bảo, trong lòng là có một số ý nghĩ. Sơn Hà xã tắc đồ phẩm cấp không chừng, nhưng còn sót lại Hồng Tú Cầu cùng Bảo Liên Đăng, đây tuyệt đối có một kiện là hỗn độn thần binh. Thánh Mẫu cũng là quá vô danh. Rõ ràng thực lực siêu cường, nhưng tại siêu thoát trước vậy mà không có mấy người hiểu được. Thiên Cơ lão nhân tâm trí hướng về nói, hỗn độn thần binh. Tộc ta hỗn độn thần binh. Thiên Cơ lão nhân trong nháy mắt bổ sung lên một câu, sau đó lại mở miệng nói, trong tộc đối với hỗn độn thần binh, tự nhiên là muốn lấy được. Đây là Thánh Mẫu bảo bối, tộc ta đón về hợp pháp lý. Chỉ là chuyện này rất khó, hiện nay thực lực chúng ta không đủ, chúng ta muốn là động thủ, cũng là mục tiêu công kích, không nói tiên đạo trong bóng tối nhìn chằm chằm, chúng ta võ đạo cái khác các tộc, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hỗn độn thần binh dụ hoặc, cái này người nào gánh vác được. Như tộc ta một mực chú ý Long tộc viễn cổ Long môn một chuyện, có thể viễn cổ Long môn đỉnh phong thời kỳ chính là hỗn độn thần binh, hiện nay tối đa cũng chỉ là một kiện bất hủ thần binh, kém xa Thánh Mẫu bảo vật. Phải biết cổ Long mạnh hơn, cũng có binh bại chật vật mà chạy thời điểm, mà Thánh Mẫu lại là siêu thoát mà đi, song phương cao thấp biết liền. Cho nên lần này, chúng ta tuần tự thảo luận qua, trước bất động. Tùy ý địch nhân bắt đầu xuất thủ. Thánh đế ngài là cao quý Thánh Mẫu truyền nhân, tiên thiên chiếm cứ ưu thế, lớn nhất gấp không phải Thánh đế ngài, mà chính là cái kia một số không có quan hệ, muốn là Thánh Mẫu bảo vật xuất hiện, bọn họ nếu là không có hành động, như vậy liền tranh đoạt Thánh Mẫu bảo vật tư cách đều không có. Lần này trước tiên đem hôn sự làm, định ra yêu hậu danh phận. Sau đó lại cùng yêu tộc trở mặt, cũng không ảnh hưởng hôn sự. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, cũng tốt. Vậy trước tiên làm hôn sự, sau đó lại nói Thánh Mẫu bảo vật sự tình. Chỉ là liên quan tới Sơn Hà xã tắc đồ tung tích, lại là muốn tập trung vào, đây là Thánh Mẫu đạo trường xuất hiện quan trọng, tuyệt đối không thể có sai lầm. Tiên đạo một vài đại nhân vật, khẳng định cũng sẽ để mắt tới, nếu như bị bọn họ đem Sơn Hà xã tắc đồ đánh cắp, như vậy hết thảy đều là bỏ. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, điểm này Thánh đế ngài có thể yên tâm. Sơn Hà xã tắc đồ chính là tộc ta chi vật, từ lần trước về sau, trong tộc liền đã sắp xếp xong xuôi, nhìn chằm chằm vào Sơn Hà xã tắc đồ nhất cử nhất động. Cái này ngoài sáng có thể trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người. Nhất là ngài sư phụ Ám Vương, đây cũng là trong đó chủ lực. Đậu Trường Sinh trước nghi hoặc, qua trong giây lát thì hiện ra minh ngộ nói, là đệ cửu thiên ma nguyên bản phụ trách chuyện này, bây giờ Ám Vương kế thừa đệ cửu thiên ma di sản. Chỉ là bây giờ chúng ta cùng tiên đạo vị kia, gây vô cùng cứng nhắc, nàng tuần tự chết hai lần. Tiếp tục vận dụng nàng để lại lực lượng, cái này không có vấn đề sao? Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, những người khác Thánh đế ngài không yên lòng, chính mình sư phụ Ám Vương còn lo lắng sao? Lấy Ám Vương bản sự, sớm đã chuẩn bị thỏa mãn. Bất luận cái gì có tai họa ngầm sự tình, ám vương đều đã giải quyết tốt đẹp rơi mất. Bàn về đến vị kia, tuy nhiên bây giờ không biết là người nào. Có thể bàn về cẩn thận, đó là kém xa ám vương. Ám vương tự đột phá thần ma lúc, chân thân hiển hiện một lần về sau, liền đã biến mất không thấy gì nữa, đến bây giờ không người nào biết ám vương thật người ở chỗ nào. Cái này mấy lần lập xuống công huân, thực lực đã cái sau vượt cái trước, vượt ra khỏi không ít lâu năm thần ma đỉnh phong, đã dẫn đầu đột phá đến tiên thiên thần ma. Thực lực không có vấn đề, mà lại bảo vật trong tay, cũng có được thiên ma bia món này tiên thiên thần binh. Thực lực ở trong tộc cũng là nhất đẳng, có thụ các vị bệ hạ nhìn kỹ. Lần này ám vương chính ẩn núp tại yêu tộc bên trong, thánh đế ngài muốn là thu hoạch được tin tức, có thể từ ám vương chỗ thu hoạch được, nếu là có một số không rảnh làm sự tình, cũng có thể phân phó ám vương. Nhất là thần bí chi đảo, ám vương ở bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, nơi này đã là một chỗ không thể xem nhẹ địa phương. Nơi này, nguyên bản không đáng chú ý, này thần bí là ai cũng không biết thần bí chi đảo ở vào nơi nào. Muốn là thần bí chi đảo bại lộ, các tộc đều có thể đem thần bí chi đảo cho vây quét. Nhưng hôm nay bất hủ thời đại mở ra, thần bí chi đảo nước lên thì thuyền lên, đã có không ít bất hủ ẩn nặc trong đó, cái này không biết là tiên đạo, vẫn là võ đạo. Cái này dẫn đến thần bí chi đảo ủy thác tầng thứ, bắt đầu liên tiếp trèo cao. Cho dù là bất hủ tầng thứ nhiệm vụ, cũng là có thể hoàn thành. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, trực tiếp mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, ta cái này trước khởi hành tiến về Thiên Ma Tông địa phương cũ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, yêu tộc là làm sao chuẩn bị. Ta lần này đi, cũng là dự định dẫn tiên đạo động một chút. Hoặc là cái khác các tộc, xem bọn hắn ứng đối, cả đám đều đối với tộc ta hỗn độn thần binh có ý tưởng. Toàn bộ đều là si tâm vọng tưởng. Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, thánh đế ngài tiến về, đem Hoa Trường Phương cùng một chỗ mang đến. Huynh muội nhiều năm không thấy, cũng muốn bồi dưỡng một chút tình cảm. Chương 1130, lại một trận nhằm vào đậu đậu âm mưu. Trọng lớn nền đá trên mặt. Một chiếc xe ngựa chính chậm rãi chạy qua. Xe ngựa vô cùng đơn giản, một thất tràn ngập lân phiến mông ngựa, chính vung vẫy lấy đuôi ngựa, móng ngựa dẫm đạp tại tảng đá xanh phía trên, phát ra cộc cộc cộc thanh thúy thanh âm. Cái này tại xuôi nam trên quan đạo, căn bản không có bất luận cái gì thu hút địa phương. Cho dù là đương địa hào cường, cũng có thể đặt mua lên, cái này một loại tràn ngập dị huyết thất ngựa. Xe ngựa nhìn như không lớn, kỳ thực có khác càng khôn. Xe ngựa nhìn như chỉ có 1-2 mét vuông, có thể nội bộ lại là vượt ra khỏi phía trên 100 mét vuông. Hết thảy có 7 cái gian phòng, có phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, nhà bếp chờ một chút, chim sẻ tuy nhỏ ngủ tạng câu toàn. Đậu Trường Sinh chính ngồi ngay ngắn phòng khách trưng bày trên ghế, một bên chính là Bát Tiên Trác, tại Bát Tiên Trác một bên còn có một cái ghế, Bát Tiên Trác đằng sau treo một bức tranh sơn thủy. Cái này bố cục trung quy trung cũ, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Đậu Trường Sinh bưng nước trà, một bên phục dịch hai tên thị nữ, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh trên ghế thiếu nữ. Ánh mắt nổi lên vẻ phức tạp, lần trước nhìn thấy Hoa Trường Phương lúc, nhớ không lầm, lúc ấy vẫn là ám vương trở thành thần ma không lâu, chính mình vì vị muội muội này cầu một đạo hộ thân phù. Hoa Trường Phương bái sư ám vương, trở thành thần ma đệ tử, thân phận này lập tức tăng vọt. Lấy Hoa Trường Phương thiên phú và tính cách, không đủ đi tranh đoạt chứng đạo tư cách, như vậy thì sẽ không cùng phàm tục bên trong anh kiệt có xung đột lợi ích, bọn họ tự nhiên sẽ cho ám vương một bộ mặt, Hoa Trường Phương bất luận là đi tới chỗ nào, đều là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Chỉ là không có dự liệu được, cục thế phát sinh quá nhanh, chính mình cái sau vượt cái trước, ám vương đạo này hộ thân phù, ngược lại là không quá quan trọng. Bởi vì chính mình biểu hiện cường thế, cho nên đậu thị huyết mạch giá trị tăng vọt, liên đới lấy chính mình vị kia tiện nghi đệ đệ cùng Hoa Trường Phương đều nhân hỏa đắc phúc. Sau cùng cho dù là yêu hoàng dạng này nhất tộc chi chủ, đều nhịn không được chủ động hạ sính lễ, muốn cưới Hoa Trường Phương, thu hoạch được đậu thị huyết mạch. Phải biết nhân tộc ý nghĩ, là tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được yêu tộc. Nhưng yêu tộc có thể chịu được bị nhân tộc can thiệp mạo hiểm, cũng muốn thu hoạch được đậu thị huyết mạch, đủ để nhìn ra yêu tộc đối đậu thị huyết mạch coi trọng. Người khác không biết, có thể Đậu Trường Sinh còn có thể không biết, mình có thể khống chế bách binh năng lực, cái này tuyệt đối không phải đậu thị huyết mạch. Đậu Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói, làm yêu hậu. Ngươi nghĩ được chưa? Hoa Trường Phương khẽ ngẩng đầu, đối diện nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở chủ vị Đậu Trường Sinh. Nhìn lấy cái này tuấn mỹ như yêu khuôn mặt, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào dung nhan, Hoa Trường Phương nổi lên phức tạp. Đậu Trường Sinh thất vọng mất mát, nhưng kém xa Hoa Trường Phương. Hoa Trường Phương cho tới bây giờ thì chưa từng nhìn thấy mấy lần Đậu Trường Sinh, nhưng mỗi một lần nhìn thấy Đậu Trường Sinh, đối phương đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại Hoa Trường Phương cũng rõ ràng biết, mình có thể có hôm nay, toàn bộ đều bởi vì chính mình nguyên bản họ Đậu, là Đậu Trường Sinh tộc muội. Muốn là một tên tộc đệ, cái kia còn chưa tính. Dù sao Đậu Trường Sinh thân đệ đệ còn sống, có thể mấu chốt là chính mình là nữ tử, Đậu Trường Sinh còn lại thân nhân bên trong đã không có nữ tính. Cái này hiển hiện đặc thù. Đặc biệt là đậu thị huyết mạch đặc thù, bọn họ có thể cưới chính mình, từ đó thu hoạch được đậu thị huyết mạch. Hoa Trường Phương đè xuống trong lòng phức tạp tâm tình, trầm giọng mở miệng nói, ta đã là thần ma. Không có lựa chọn đường sống. Một câu nói kia nói ra. Lập tức dẫn tới ánh mắt hâm mộ. Nguyên bản như là pho tượng, không nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh, đối với bất cứ chuyện gì đều không có ba động thị nữ, giờ khắc này cũng phá phòng ngự. Liền xem như các nàng nhận qua lại nhiều huấn luyện, tâm lý tố chất cho dù tốt, vậy cũng đánh không lại thần ma hai chữ. Trước mắt Hoa Trường Phương cái gì nội tình? Các nàng toàn bộ đều biết, nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên mới vô cùng hâm mộ. Hoa Trường Phương mặc dù là một thiên tài, nhưng các nàng có thể thu hoạch được hầu hạ thánh đế tư cách, tự nhiên cũng không phải tầm thường, không biết đánh bại bao nhiêu người cạnh tranh, lúc này mới có thể trổ hết tài năng. Hoa Trường Phương không có độc chiếm vị trí đầu, hoặc là lực áp cùng thế hệ bản sự. Cho tới nay nhân bản bài danh, địa bản bài danh, cái này đều quá hư. Hoa Trường Phương có thể quật khởi, trở thành cao cao tại thượng thần ma. Bằng vào thì chỉ có một điểm, Hoa Trường Phương họ đậu. Một cái đậu chữ. Quan trọng hơn thế gian hết thảy. Quá hâm mộ. Cái này không cần nỗ lực, cũng không cần phấn đấu, chỉ cần họ đậu, bọn họ cũng có thể trở thành thần ma. Đậu Trường Sinh nhưng không biết người bên cạnh, trong lòng có nhiều như vậy kịch, Đậu Trường Sinh thở dài nói, thần ma. Trong tộc trả ra đại giới không nhỏ. Cái này tự nhiên không có khả năng để ngươi lâm trận lùi bước. Không qua yêu tộc về sau, trong đó nguy hiểm chắc hẳn có người cũng cùng ngươi nói qua. Ta ở chỗ này nói một số khác biệt. Đậu Trường Sinh đưa tay quơ quơ, đứng tại hai bên thị nữ, trước sau khi hành lễ, sau đó chậm chậm rời đi. Khi bọn hắn biến mất không thấy gì nữa về sau, Đậu Trường Sinh sau lưng nổi lên một đạo quang mang, một viên trấn hải châu đã đứng lơ lửng, chính trên dưới phập phồng, từng tia từng sợi quang mang bắt đầu không ngừng khuếch tán, sau cùng tràn ngập tại gian phòng. Trấn hải châu lực lượng đã bao phủ gian phòng, đã đem gian phòng độc lập đi ra, triệt để bắt đầu phong tỏa, phản phất là tự thành không gian. Đây hết thảy trong điện quang hỏa thạch phát sinh, làm toàn bộ đều hoàn thành về sau, Đậu Trường Sinh mới mở miệng tiếp tục nói, ngươi đi yêu tộc về sau, không cần nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh. Cũng không cần chủ động đi thám thính yêu tộc bí mật, thân phận của ngươi xấu hổ, đã định trước yêu tộc đối ngươi đề phòng, cái kia một số thị nữ nô bộc loại hình, khẳng định là đều có vấn đề. Trong đó không chỉ là yêu tộc tai mắt, giám thị nhất cử nhất động của ngươi, cũng có các tộc thám tử. Lấy được tin tức, khả năng cũng là các tộc cho, tin tức này mặc dù là thật, nhưng lại là tràn ngập mục đích của bọn hắn. Cùng đi phiền lòng, không bằng không biết. Ngươi cũng không muốn vì thế lo lắng, tiên tề lợi hại đâu, thiên cơ cái kia lão quỷ, quỷ tinh, muốn để bọn hắn ăn thiệt thòi rất khó, mà có thể làm cho bọn họ chuyện có hại, ngươi cũng giải quyết không được, ngược lại hãm sâu trong đó, tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng không cần ngươi vì nhân tộc tranh thủ lợi ích, thành thành thật thật tu hành, tiêu hao nhiều hơn một số yêu tộc tài nguyên là được rồi. Chỉ cần ngươi còn sống, vậy là được rồi. Hoa Trường Phương lắng nghe Đậu Trường Sinh một phen lời từ đáy lòng, hiện ra vẻ cảm động, rất rõ ràng dạng này thân mật, để sắp đi xa tha hương, cơ khổ không nơi nương tựa Hoa Trường Phương cảm thấy dựa vào. Chỉ là sau cùng lắc đầu nói, ta nguyện ý đảm đương yêu hậu, không phải trong tộc bức bách, mà là ta cho rằng đây là một cơ hội. Cho tới nay, ta tu hành xuôi gió xuôi nước, có thể ta biết đây đều là dính thánh đế ngài ánh sáng. Vừa mới rời đi thị nữ kia, đều vô cùng hâm mộ ta, cho rằng nàng nhóm nếu là ta, cũng là có thể trở thành một tôn thần ma. Muốn là tiếp tục nữa, ta tương lai tại nhân tộc bên trong cũng có thể trở thành một tôn thần ma. Nhưng cũng thì như thế, thánh đế ngài liền xem như đối với ta lại chiếu cố, cũng không có khả năng dìu ta phía trên tiên thiên thần ma. Cho nên cùng tầm thường sống mấy ngàn năm, còn không bằng nỗ lực phấn đấu một lần. Cho dù là chết rồi, ta cũng không hối hận. Đậu Trường Sinh nhướng mày, hiện ra nỗi nóng chi sắc, không cao hứng nói, như vậy lời nói, là ai cùng ngươi nói? Ta nhìn hắn thật sự là ngại chính mình sống lâu. Làm nhị đại, chính là muốn hưởng thụ, chính là muốn đùa nghịch, muốn chơi. Thật cao hứng sống mấy ngàn năm, điều này chẳng lẽ không tốt? Ngươi đi tới chỗ nào, tất cả mọi người muốn đối ngươi tất cung tất kính, bởi vì ngươi cùng bọn hắn không có xung đột lợi ích, bọn họ cũng không nguyện ý đắc tội ngươi. Nhưng ngươi nếu là có tâm tỉnh lại, muốn có một phen hành động, cái này một số đối ngươi cúi đầu khom lưng người, bọn họ mặt ngoài cung kính, nhưng trong lòng thì sinh ra tối tăm ý nghĩ. Bọn họ sẽ trong bóng tối mâu thuẫn ngươi, tính kế ngươi, hại ngươi, cho dù là ngươi bối cảnh thâm hậu, cũng ngăn không được bọn họ hung ý. Bởi vì ngươi động ích lợi của bọn hắn, bọn họ tất nhiên sẽ bí quá hóa liều. Cho nên có tim gấu là chuyện tốt, có thể chưa xuất sư đã chết, đây chính là chuyện xấu. Nhất là trong tay của ta có bàn đào, lại kéo dài mấy ngàn năm thọ mệnh không khó, trên dưới chung vào một chỗ, đã vượt qua trên vạn năm. Người sống một đời, có ai có thể sống một vạn năm? Lấy như hôm nay cục thế mà nói, vạn năm sau thiên địa đại biến, muốn là nhân tộc đạt được thắng lợi, người y nguyên sẽ nước lên thì thuyền lên, thất bước cũng là tiên thiên thần ma, tương lai bất hủ thần ma cũng là có thể suy nghĩ một chút. Ngươi nói, Chính ngươi phấn đấu, ngươi thành tựu cuối cùng là cái gì? Là siêu thoát sao? Đậu Trường Sinh rất tức giận, bởi vì Đậu thị nhất tộc chỉ còn lại ba cái dòng độc đinh. Đảm đương yêu hậu không sao cả, chỉ cần Hoa Trường Phương bắt đầu bày nát, như vậy không người đi hại Hoa Trường Phương, dù sao Hoa Trường Phương thực lực không mạnh, không đủ gây nên yêu tộc kiên kỵ. Nhưng muốn là Hoa Trường Phương tích cực tiến thủ, một lần, hai lần, ba lần cái này không có cái gì, có thể 9 lần, 10 lần, dạng này lần lượt xuống tới, mỗi một lần đều gây mấy người, gây nên yêu tộc bất mãn, góp gió thành bão, sau cùng tích lũy lại đến, khi tất cả bất mãn một khi bộc phát, Hoa Trường Phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là sau lưng có nhân tộc, làm yêu tộc cảm thấy lợi nhiều hơn hại thời điểm, cũng là giết không tha. Phải biết làm chính mình trèo lên đỉnh siêu thoát về sau, cao hơn Bất Hủ một cái đại cảnh giới, chiếu cố một chút người trong nhà, Hoa Trường Phương trở thành Bất Hủ tỷ lệ rất cao. Rõ ràng bày nát, thì có thể trở thành đương đại đại nhân vật. Nhất định phải đi chính mình nỗ lực, đây không phải ngu xuẩn. Hoa Trường Phương lắc đầu nói, đây đều là ta ý nghĩ của mình. Không có người dạy toa ta. Ta không phải người ngu, tốt xấu làm sao có thể không phân biệt được. Hoa Trường Phương mấy lời nói này rơi xuống, Đậu Trường Sinh liền biết Thạch Chù Y. Nhất định là có người xúi dục, cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra cảnh giác đến, bởi vì Hoa Trường Phương không đủ để bọn hắn điều động binh lực, đây nhất định là nhắm vào mình tới. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Đậu Trường Sinh trong nháy mắt trong đầu hiện ra cái này một cái ý nghĩ tới. Một cái bẫy, rất dễ dàng thành hình. Trước kia Hoa Trường Phương tại nhân cảnh bên trong, cái này một số ngoại nhân ngoài tầm tay với, cho dù là để Hoa Trường Phương tao ngộ nguy hiểm, nhân tộc cũng rất dễ dàng xuất thủ giải quyết hết. Nhưng làm Hoa Trường Phương đi yêu tộc về sau, nhân tộc ngược lại là ngoài tầm tay với, đợi đến Hoa Trường Phương ra chút chuyện, nhân tộc không hy vọng mất đi yêu hậu, khẳng định là muốn bảo vệ một bảo vệ, như vậy thích hợp nhất nhân vật, cũng chính là mình. Đậu Trường Sinh trong lòng cũng sinh ra hồ nghi đến, cái này muốn là một cái bẫy, như vậy phát hiện quá dễ dàng. Bất quá chợt, Đậu Trường Sinh thì có minh ngộ. Chính mình bây giờ xuôi gió xuôi nước, trong đó thiên mệnh nhân tố rất lớn. Cửu U đại thế giới xuất hiện, cái này lấy được thiên địa chiếu cố, đối giúp mình quá lớn. Bất quá dạng này tiền lãi, sợ là phải kết thúc rơi mất. Tiên đạo khẳng định không cho phép chính mình ở vào dạng này trạng thái. Như trước mắt chuyện này, dưới cơ duyên xảo hợp, liền bị chính mình phát hiện. Khí vận thái huyền, nhưng lại chân thực tồn tại. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Hoa Trường Phương, giờ phút này Hoa Trường Phương trầm mặc, có thể Đậu Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra Hoa Trường Phương trong lòng xem thường. Rất rõ ràng còn tin tưởng vững chắc mình có thể có một phen hành động. Cái này không khỏi để Đậu Trường Sinh sọ não đau, chính mình đây là gặp tuổi dậy thì hùng hài tử, còn muốn tăng thêm vô cùng phản nghịch. Cái này một loại tình huống suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, Hoa Trường Phương quá thuận, được bảo hộ quá tốt rồi. Đã cho là mình không gì làm không được, chỉ cần một chút cố gắng một chút, liền có thể thu hoạch được thành công. Cho dù là trong lòng cũng biết hiện thực tàn khốc, có thể không ngăn nổi không có bị hiện thực đánh đập, đối với hiện thực nhận biết không đủ. Loại này người rất nhiều, bình thường đều là bị hiện thực đánh đập về sau, mới có thể triệt để thanh tĩnh xuống tới, biết bày nát chỗ tốt. Có chút xem thường xuất thủ người, đối phương đây là Dương Mưu A. Đã đem Hoa Trường Phương tính cách triệt để nắm giữ, cũng biết mình trọng tình trọng nghĩa. Kỳ thực là cho rằng Đậu Trường Sinh là động vật máu lạnh, chỉ chú trọng lợi ích, cho nên mới cầm yêu hậu buộc chặt. Nhất định phải sẽ đi cứu, mới có dạng này âm mưu. Cái này có một ít khó giải quyết A. Một vị thuyết phục, chỉ có thể đưa đến phản hiệu quả. Nhất là chính mình nơi này càng mạnh, Hoa Trường Phương giống như là lò xo một dạng, bắn ngược cường độ liền lớn bấy nhiêu. Đậu Trường Sinh đưa tay tháo xuống Trấn Hải Châu, nhìn lấy quang mang không ngừng tiêu tán, đã tại rộng lớn ống tay áo bên trong, lấy ra Hạo Thiên Kính hàng nhái, bắt đầu liên hệ Thiên Cơ lão nhân. Chuyện này không cần chính mình quan tâm, chỉ cần phân phó, tự nhiên sẽ có người đem đầu đuôi sự tình đều điều tra rõ ràng, Thiên Cơ lão nhân chẳng mấy chốc sẽ cho mình một cái hài lòng hồi phục. Ngược lại là Hoa Trường Phương nơi này không dễ giải quyết, Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, cũng không có cái gì tốt phương pháp giải quyết. Sau cùng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Cái này khiến Đậu Trường Sinh dự định nói chuyện với nhau tâm tư nhạt đi, một đường lên ít có mở miệng, mã tốc độ xe nhìn như chậm chạp, kỳ thực thật nhanh, rất nhanh liền đã đi tới Giang Nam, cuối cùng đi đến Thiên Ma Tông địa phương cũ. Nơi này ngày xưa bạo phát đại chiến, một trận xung đột phía dưới, Thiên Ma Tông địa phương cũ hủy diệt 7-8 phần. Bây giờ còn lưu lại Đậu Trường Sinh ngày xưa cùng thần ma chiến đấu dấu vết, gặp lại đây hết thảy, Đậu Trường Sinh cũng là có một phen cảm khái. Bất quá phen này tâm tình, rất nhanh liền đã phá hỏng. Bởi vì phía trước một tôn cầm trong tay quạt lông bóng người, ở phương xa cao giọng hô to nói, Thánh đế ngài không thể lại hướng trước. Lại hướng phía trước liền rời đi nhân cảnh. Đậu Trường Sinh không vui nói, Bạch Trạch tiền bối nói chỗ nào lời nói, ngài lão tiền bối ở đây, vãn bối tới gặp một lần, chiêm ngưỡng một chút lão tiền bối phong thái, ngài làm sao có thể nói ra tuyệt tình như vậy mà nói đến. Đậu Trường Sinh đau lòng nhức óc nói, ngài lão nhân gia thay đổi. Không phải trong lòng ta lão anh hùng. Không thấy ngươi, Ta đi gặp em rể ta đi.